sáo với nhau, đúng không ạ? Mình khởi chạy ở bên YouTube, mình khởi chạy ở bên YouTube. Ok, hello Đình Hiếu. Xin chào 500 anh chị em của YouTube, 500 anh chị em của Facebook. Cháu xin chào các cô, các chú của Rumpa Talk đọc truyện hàng ngày. Xin chào các bạn, các anh chị em ở trên băng tần radio khu vực người Việt ở Đông Âu. Các bạn có nghe được không ạ? Chị Thoa Đỗ, chị có thể kiểm tra lại. Em thấy mọi người nghe được mà đúng không? Các bạn có nghe được không? Say hello. Ok, hello Rin. Ok, hello Vượng Chu. Các bạn có nghe được không ạ? Các bạn nghe tốt không ạ? Các bạn kiểm tra âm thanh giúp mình xem mọi thứ đã ổn chưa? Được rồi đúng không ạ? Ok, ở bên YouTube đã ổn chưa ạ? Ở bên YouTube đã ổn chưa? Lưu Văn Tuân, kênh YouTube của mình dán ở phần phần kép của cái luồng livestream này. Ok, đã good. Vậy mình không để mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu vào với chuyện nhạc nhiếc ổn rồi đúng không ạ? Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị tháng 7, cô hồn. Trước khi vào đọc thì mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tháng 7, cô hồn. Cái tháng 7, tháng cô hồn, ai cũng biết tháng này là tháng kiêng kỵ đi ra đường vào ban đêm, mà mọi nhà ai cũng phải có lễ cúng ma đói ma khát. Thường theo dân gian, tháng 7 không nên ra đường nhiều vào ban đêm vì sẽ bị ma đói bắt và chọc ghẹo. Và tôi không lấy chi làm vinh dự khi tôi gặp bọn này, nhất là trong một cái hoàn cảnh dở khóc dở cười. Câu chuyện xảy ra như vậy. Vào tháng 7, cái năm tôi 8 tuổi, cứ cách một ngày lại có chuyện ma quỷ. Vài nhà mua sắm đồ về cúng nên cái việc ăn uống với lũ nhỏ chúng tôi rất thoải mái. Lúc nào cũng bánh trái ngập mồm ngập miệng. Nhà thì cúng lúc 7-8 giờ, có nhà đến tận 10 giờ đêm mới cúng, nên trong làng lúc nào cũng lao sao. Nhưng có một điều kỳ lạ rằng tới tầm 9 giờ đêm, dù cho nhà ai cúng cũng rất ít người dám đi, vì họ kiêng đi khuya vào tháng 7. Cơ mà tôi thì không kiêng, cứ nhà ai cúng là tót đi kiếm lộc. Còn nít có biết cái quái gì đâu, nhà thì có không ăn, cứ lon ton chạy đi ăn của lạ. Mẹ với bà liền nhốt tôi ở nhà và bảo ăn thì mẹ mua, chứ tháng 7 là không được đi ra ngoài khuya, nghe chưa. Nói thật, tôi đi không phải để ăn mà chủ yếu là thích xem người ta cúng, vì từ nhỏ tôi đã thích xem những cái chuyện tâm linh ma chay. Hôm đó tới nhà chú của tôi cũng cúng tháng 7, 10 giờ khuya mới bắt đầu chập chiêng. Tôi xin mẹ nhưng bà không cho đi, vì hồi chiều có ở đó xem người ta bày mâm nhìn đẹp lắm, làm thịt nguyên con gà to đùng. Nhưng tôi thích xem là cái vẻ rờn rợn của mấy ông bà thầy, ai cũng sặc mùi âm khí. 9:30 tôi dở vờ ngủ, 15 phút sau lẻn khỏi giường, vòng ra từ phía sau nhà tới cái vườn. Vừa bước ra vườn tôi có cảm giác lạnh dọc sống lưng, nhưng vì máu me đi quá nên tôi nghiến răng liều mà đi tiếp. Đi qua cái cây bưởi thấp tẹt ở gần bờ tường, tôi thấy có bóng người bên kia tường, cụ thể là đang đi trên đường hướng về phía nhà chú tôi. Nghĩ có khi là ai đi xem cúng nên cũng chẳng quan tâm, và ngứa tay hái mấy lá bưởi vừa đi vừa nghịch cho vui. Từ nhà tôi sang nhà chú cách ba nhà, nhưng có một ngôi nhà hoang. Nó cũng không phải là hoang, mà họ đã vào Nam sinh sống nên ít về. Nhà nó cách nhà tôi một nhà. Tôi vừa tới ngõ đó thì vô tình cầm lá bưởi quẹt ngang mắt vì bị bụi. Đi một đoạn, tôi thấy hai bóng người vọt qua tường, chui vào gian bếp của cái ngôi nhà hoang. Sợ quá, tôi chạy một mạch sang nhà chú. Vừa tới đầu ngõ thì thấy toàn là người lạ đứng ở ngõ nhà chú tôi. Mà kỳ lạ, họ mặc toàn đồ trắng, tóc tai bù xù. Lại thấy cả mấy đứa con nít bằng bắp chân đã biết đứng. Họ đứng nhìn chăm chăm vào trong nhà, nhưng không ai dám vào. Tôi thấy một ông nọ mặc đồ như quan đứng quát: "Lùi ra, tí nữa vào, phải xếp hàng đi." Tôi cũng xếp hàng sau, cũng đứng cùng với một thằng bé mặt trắng bệch, có cái thứ gì đen đen chảy ra từ miệng. Nó quay sang nhìn tôi. Tôi rùng mình quay ngoắt đi, run run khi thấy đôi mắt nó đen sì, không có lòng trắng. Nó đưa tay chuẩn bị ôm tôi thì một luồng sáng chiếu tới. Tôi thấy ông quan kia đang nạt thằng bé: "Mày mà phá nó, tao báo Diêm phủ." Thằng bé vụt rụt tay lại. Ông quan nhìn tôi có vẻ nghi ngờ lắm. Đang sợ, tôi nghe tiếng quát của thím: "Long, Sang sao không đứng vào đây? Đứng đó làm gì? Trời ơi, tháng 7 mà mẹ mày lại để mày đi khuya vậy hả con?" Tôi ngơ ngác: Cháu phải xếp hàng mà." Nhưng thím tôi đang vội, cũng không để ý. Bà tất tưởi túm tay lôi tôi vào. Tôi nhìn sang phía sau kinh ngạc, vẫn thấy những người kia, nhưng họ cứ mờ mờ như vậy. Vào tới sân, tôi thấy khá nhiều người quen đang ngồi ở chiếu sau cái bàn cỗ. Bà thầy đang cúng ngồi lẩm bẩm. Cái này tôi khoái nhất. Đến lúc bà thầy bảo chú tôi mang một cái mâm đầy bim bim, bổng ngô, kẹo bánh, cả cơm, nhưng có tí ra là bà hành lễ rồi bảo đem ra ngõ. Cái quái gì, giờ mới để ý là mấy người kia sao không vào. Vừa mang cái mâm ra ngõ thì tôi ngó ra thấy ông quan kia nói: "Bay vào đi." Tôi ngơ ngác thấy họ lao vào như là những kẻ đói khát ba ngày không được ăn, lao sổ tới mâm cỗ chen chúc nhau mà bốc. Họ có thấy ăn đâu, họ cứ bốc cái gì đó mà bim bim kẹo bánh không hết. Tôi mới quay sang hỏi một câu: "Ơ, sao họ ăn mà mình ngồi đây?" Lập tức bà thầy quay lại hỏi: "Cháu thấy cái gì?" Tôi kể hết cho bà. Từ khi tôi tới nhà tới đây, bà thầy lầm bầm nói một câu: "Thằng này nhìn thấy ma đói lang thang rồi, tối nay đừng cho nó về nhà một mình. Ông quan đó là thổ công nhà này, ngăn không cho ma vào." Tôi tái mét mặt vì biết lúc nãy mình thấy ma, cũng xếp hàng cùng ma luôn. Nhưng tôi lại hỏi: "Sao trước đây cháu không thấy?" Bà thầy mới bảo: "Mày vừa quẹt lá bưởi khai nhãn cho, nhưng chỉ có người có căn cơ mới thấy, nghĩa là người hay nhìn thấy ma ấy." Thím tôi nghe vậy sợ lắm, đưa cho tôi một quả cam ở trên bàn cúng. Vừa đưa xong, thằng bé lúc nãy từ từ đi tới, chìa cái cánh tay trắng bệch nhợt nhạt đưa ra xin. Tôi la lên vì thấy máu từ mồm nó đang chảy ra ầm ập. Mà lúc nãy tối quá tôi thấy nó là màu đen. Ông quan kia chạy lại đuổi nó đi, rồi nhìn tôi. Chắc lúc nãy ông băn khoăn rằng tại sao tôi lại xếp hàng với ma, cộng với việc sao lại nhìn thấy ma nữa. Hôm đó mọi người giữ tôi ngủ luôn ở nhà thím, và từ đó tôi cũng thề không bao giờ đi chơi khuya nữa. đó là câu chuyện ngắn đầu tiên. Nói về tháng 7 âm lịch. Câu chuyện thứ hai. Câu chuyện về anh Xanh. Gần ngay nhà tôi là nhà anh Xanh. Anh này tính hiền như đất. Anh có nghề xây nên nay đây mai đó. Vợ anh ở nhà làm vườn chăm con cái. Sau khi sinh đứa thứ hai, kinh tế khó khăn nên chị vợ chuyển qua buôn bán. Từ đó trở đi, nhà anh Xanh khá lên thấy rõ. Nhưng người ta đồn là chị vợ có gian díu với mấy tay bỏ hàng mối. Tính anh Xanh hiền lành, lại hay đi công trình, ít ở nhà nên cũng không thấy có ý kiến gì. Hồi đó là tháng 7, một buổi trưa đi học về, tôi thấy công an rất đông, người bu kín quanh nhà anh Xanh. Hỏi mọi người thì được biết anh Xanh vừa giết chị vợ. Hôm đó đúng là vào trưa của ngày rằm tháng 7. Số là đợt đó bên cái nhà anh xây có đổ bê tông nên họ được nghỉ vài buổi. Anh về nhà đột xuất nên bắt được gặp chị vợ và nhân tình đang ở nhà. Lúc đó hiền như đất, nhưng một khi máu ghen đã nổi lên, anh chém chết chị vợ. Gã nhân tình thì chỉ bị thương và chạy thoát được. Sau khi tòa án giải quyết, anh chỉ bị tù 18 năm. Thế là mẹ chết, cha đi tù, hai đứa nhỏ sang sống với bà nội. Hoàn cảnh gia đình anh rất bi thảm. Sau bi kịch trên, chẳng biết tin bói toán gì, người trong gia đình anh Xanh đến dỡ toàn bộ căn nhà. Mẹ anh Xanh và hai đứa cháu chuyển qua ở cái bếp bên cạnh. Cái ngày dỡ căn nhà cũng chỉ là sau ngày rằm tháng 7 có chục ngày. Tầm đến đợt dỗ 49 ngày chị vợ, ngay tại cái nền giường mà ngày xưa anh Xanh giết chị vợ, bỗng mọc lên một ụ mối lớn. Nó cứ lớn dần, to nhanh đến mức chỉ sau một tuần là có thể thấy rõ rệt. Cho đến đợt dỗ 100 ngày, nó đã cao gần 2 mét. Xung quanh cái ụ mối này có rất nhiều lời đồn đoán. Nhiều người đi về khuya kể rằng hay thấy bóng chị vợ vẫn đi lại lởn vởn trên nền ngôi nhà cũ. Giặt đồ, phơi áo hay những tiếng ai oán gọi con vào buổi sáng sớm. Người ta bảo chị vợ chết vào giờ linh nên hồn chưa siêu thoát. Cũng vào dịp đó, một người chú của anh Xanh từ trong quê Bình Định mới vào chơi, thấy cảnh gia đình cháu mình bi đát, thiên hạ ồn ào về cái gò mối. Ông bực mình san phẳng cái gò mối luôn. Nhưng chỉ được vài hôm, nó lại đùn lên, lần này còn nhanh hơn cả trước. Ông chú tiếp tục phá gò mối, rồi lại tiếp tục đùn lên nhiều lần. Lần cuối, trước khi về lại Bình Định, ông đã đào xuống lôi cả ổ mối chúa lên. Thế nhưng chỉ có 10 ngày sau, gò mối lại hình thành lan rộng ra cả các ổ đất mà ông chú đã phá trước đây. Từ sau đợt đó, những tiếng than khóc gọi con vào mỗi buổi sáng xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Về phần ông chú của anh Xanh, ông bị trúng gió và chết ngay sau khi về tới Bình Định. Thiên hạ lại bắt đầu đồn đại về sự trừng phạt của hồn ma chị vợ đối với ông chú. Ở gần cái ụ mối, không biết ai lập lên một cái miếu thờ. Từ ngày có cái miếu thờ, cái gò mối cũng được quan tâm hơn hẳn, nhang khói nhiều lên. Mọi người ít nói về thói lăng loàn của chị vợ hơn, mà chỉ nói về cái chết đó là chết vào giờ linh, lại đúng vào ngày rằm tháng 7. Nên hồn chị vợ chưa siêu thoát. Thỉnh thoảng đâu đó cũng có người đến xin vé số cầu may. Chúng chật thì không biết, nhưng những người dân cho là nó linh lắm. Cho đến khi có một người trúng số 500 triệu. Và vài người cũng trúng lặt vặt. thì người ta quên hết tất cả, cho rằng cái gò mối kia là thật sự linh thiêng, và chị vợ ngoại tình bị chồng chém chết được tôn vinh lên mà để thiên hạ gọi là cô. Đám trẻ tụi tôi hàng ngày vẫn lấy chuyện người vợ lăng loàn kia ra đùa giỡn, nay sợ co vòi im bặt. Tới đợt dỗ đầu chị vợ thì ngôi miếu và cái gò mối đã nổi tiếng lắm rồi. Đám dỗ hôm đó rất đông đảo bà con đến cúng viếng, đông đến nỗi các bà bán nước ngọt, nước mía ở cổng chợ cũng tạm chuyển về vườn cà phê quanh gò mối để kiếm chút đỉnh. Ngôi miếu nhang khói nghi ngút, người ta đến đông một phần vì tò mò, cũng một phần không nhỏ là đến xin cô kia cho chúng tờ độc đắc. Trước đó vài ngày, một bác cựu chiến binh bạn của bố tôi đến nhà chơi. Nhân nghe mọi người kể chuyện lạ trong buổi dỗ đầu hôm đấy, ông bác kêu tôi dẫn qua xem. Trên đường đi, tôi thao thao bất tuyệt cho ông nghe về những bóng người lờ mờ dưới trăng giặt đồ, phơi áo chỗ gò mối, rồi những tiếng gọi con ai oán vào mỗi buổi sáng sớm. Hỏi xem bác có sợ không, ông bác kêu từng nằm trên cả đống xương người ở bên Lào và Campuchia nên không biết sợ là gì. Bác chỉ muốn xem cái miếu này nó linh đến cỡ nào mà đông người thờ cúng như vậy. Ra đến gò mối, không khí đặc quánh trong khói nhang và ồn ào trong tiếng người. Người nhà của chị vợ kia cũng thuê mấy thầy cúng đến khấn vái, chống kèn ầm ĩ. Nó giống như một lễ tôn giáo, chứ không phải là một đám dỗ đầy năm của người vợ ngoại tình bị chồng chém chết. Tôi dẫn ông bác bộ đội đi quanh gò mối. Sau nhiều lần ông chú của anh Xanh đào lấp, giờ cái gò mối lan rộng như một gian phòng, bề mặt nhấp nhô bởi vô số gò, chỗ cao nhất cũng cao đến hơn 1 mét. Cái miếu bên cạnh thì có vẻ hơi nhỏ so với lượng nhanh nhang được đốt ngày hôm nay, thấy nó luôn đỏ rực. Trong lúc tôi đang tranh thủ đốt đống vàng mã phụ mấy người đi cúng viếng để được ít tiền lẻ mua nước ngọt, thì trong vườn cà phê, ông bác bộ đội hỏi chuyện mấy người xung quanh. Một lúc sau, tôi lại nghe thấy ông bác nói chuyện với bà bán nhang và vàng mã. Bà nói cô kia chết vào giờ linh nên thiêng lắm, anh mua chút nhang và vàng mã để viếng cô lấy may. Ông bác bộ đội cười khẩy, nói dõng dạc rất to, đúng chất của dân lính. Tôi tưởng cơ sự như thế nào mà bà con mình đi viếng đông như thế này, hóa ra cũng chẳng có gì. Cái thứ đàn bà lăng loạn ấy thì chết là đáng, chứ linh thiêng cái gì. Hiện hồn à? Đâu đâu? Đâu? Hiện ở đâu? Kêu khóc ở đâu? Hù ai không biết, có giỏi thì hù tôi đây này. Ông bác bộ đội vừa dứt lời, bỗng một cơn gió lạnh rợn tóc gáy thổi tới, và ngôi miếu bốc cháy ngùn ngụt ngay trước mắt ông bác, dưới con mắt của hàng trăm người. Trước sự việc xảy ra quá bất ngờ, mọi người thất kinh, đều ù té chạy, miệng la thất thanh. Ông bác bộ đội cũng đứng im như một pho tượng. Có thể bản lĩnh trận mạc đã giúp ông không vắt chân bỏ chạy, nhưng cũng không giấu nổi sự kinh hãi trên khuôn mặt của ông. Lúc đó tôi cũng sợ mất mật, đứng chôn chân nép sau bác bộ đội, nhìn chằm chằm vào cái đám lửa đang cháy. Ngọn lửa đỏ rực cháy ngùn ngụt, chẳng mấy chốc đã thiêu ngôi miếu thành tro bụi. Cơn gió buổi trưa nhanh chóng thổi tung các lớp tro đi, chỉ còn lại 2 tấm tôn lợp là vẫn đỏ lừ nóng rực. Ụ mối bên cạnh cũng xám xịt, nhiều vết nứt lộ ra. Mọi người nhốn nháo, nhưng ngay sau đó, theo lệnh của một ông thầy bói, tất cả quỳ xuống xì sụp lạy. Chỉ còn tôi, ông bác bộ đội và mấy người bên cái nhà bếp sát đó, có lẽ là người nhà anh Xanh, vẫn đứng chân chân. Lẫn trong tiếng xì sầm, bàn tán, có tiếng của ông bác bộ đội. Một bà to béo nói như hét vào mặt: "Trời ơi, tại ông phạm đến cô nên cô về quở. Nhà ông mau mau quỳ xuống mà tạ lỗi với cô đi." Nghe tiếng hét của bà béo, ông bác kia dường như mới tỉnh cơn mộng mị. Mặt ông lấy lại được sự rắn giỏi như trước lúc ngôi miếu bốc cháy. Mặc cho mọi người quỳ xuống khấn vái ầm ĩ, ông vẫn không quỳ. Mấy người nhà của chị vợ ma kia còn định xông ra ăn thua với ông bác. Một lát sau, ông kêu tôi đưa về nhà, bỏ ngoài tai những lời chửi rủa. Lúc về, tôi lại thấy bà con vẫn còn chồng mông xì sụp khấn vái. Có một số người bắt đầu tranh nhau hốt cho bụi còn lại từ cái miếu cháy. Có lẽ họ nghĩ đó là lộc vậy. Về đến nhà, cũng là vừa bữa cơm trưa, bố mẹ tôi đã chờ sẵn, hỏi bác xem đám giỗ đó như thế nào. Bác kêu là chẳng có gì, nhưng do đứng trời nắng trưa lâu nên ông hơi mệt. Bác ấy không ăn cơm trưa, nói muốn ra cái võng mắc ở vườn sau nhà nằm nghỉ cho mát. Bố mẹ tôi kêu mãi, bác mới ăn miếng cơm, làm chén rượu, sau đó ngủ tới chiều cũng được. Nhưng ông bác nhất định không chịu mà ra thẳng cái võng. Thế là tôi ăn cơm cùng bố mẹ, nhà cũng phần cơm và đồ ăn cho bác ấy, để chiều dậy thì bác sẽ ăn. Trong bữa cơm, bố mẹ tôi hỏi về đám giỗ ra sao. Mẹ tôi cũng đi phúng. Nhưng là từ chiều hôm qua, tôi mới kể về chuyện ngôi miếu bốc cháy ngay sau lời thách thức của bác bộ đội, về việc mọi người vái lạy, về mấy người giành nhau hốt cho bụi. Tất nhiên còn khoe cả việc tôi kiếm được mấy ngàn nhờ việc giúp bà con hóa vàng, đốt nhang. Nghe đến đoạn miếu cháy, bố tôi trầm ngâm suy nghĩ, còn mẹ như bắt được vàng, bởi vì mẹ tôi vốn mê tín. Mẹ nói với bố: "Mình thấy chưa, các bác bình tông của ông chỉ giỏi bài xích, may mà con đó nó chưa có vật bác méo miệng đó." Bố tôi vẫn vậy, từ tốn uống một hớp rượu rồi chậm rãi nói với mẹ: Chắc gì cái miếu đấy cháy do ma quỷ. Buổi trưa nhang đèn nhiều mà gặp gió thì dễ tự bốc cháy chứ. Bà thì biết cái gì, hồi ở bên Campuchia tụi tôi ngủ trên xác người hoài, có thấy ma mãnh gì đâu. Anh ấy là người cứng nhất nhì trong đơn vị tôi, quỷ sống chưa chắc dọa được anh ấy, chứ nói gì ma chết. Bố tôi vừa dứt lời thì có hai tiếng hét thất thanh vang lên gần như là đồng thời. Bởi một tiếng hét lớn phát ra từ bên đám giỗ, một tiếng hét từ đằng sau vườn nhà, có lẽ là từ cái võng mà bác đang nghỉ trưa. Bỏ dở bữa cơm, mẹ tôi chạy vội sang bên đám giỗ, trong khi tôi và bố vụt ra vườn sau xem bác bộ đội hét cái gì hay là ai hét. Sau nhà tôi là vườn cà phê rất rộng, nhưng không vào ngày mùa nên chẳng ai ghé tới. Mùa này cũng chưa tới kỳ tỉa chồi bấm cành nên mọi thứ tương đối rậm rạp. Có thể là bác bộ đội bị rắn rết cắn hay sâu lông gì đó nên mới la hét vậy. Tới cái võng, một chuyện kỳ lạ hiển hiện ngay trước mắt tôi và bố. Toàn người bác bộ đội bị quấn chặt trong cái võng, cuộn tròn lại có khi phải đến cả chục vòng. Duy nhất cái đầu của bác ấy lòi ra được vì mắt lưới võng ở chỗ đó đã bị rách từ trước. Nói hơi láo nhưng trông giống y như là con heo bị nhốt trong giọ vậy. Hai tay bác bị bẻ quặt ra đằng sau, cổ chân gác chéo lên nhau, bác nằm gọn trong cái võng, bất động, không dãy giụa, mặt tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa, há miệng, không nói ra được lời nào. Có lẽ do cái võng cuốn nhiều vòng quá, đến mức gần như nghẹt thở. Bố tôi bảo tôi chạy vào bếp, lấy con dao để gỡ bác ra. Bố cầm con dao thái chuôi vàng, nhanh chóng cắt cái võng, đỡ bác dậy. Bác bộ đội thở hổn hển, mặt vẫn còn trắng bệch. Bố tôi hỏi chuyện gì xảy ra thì bác chỉ lắc đầu. Được một lúc, sau khi lấy lại bình tĩnh, bác bảo: "Bác đang ngủ thì gặp ác mộng. Một người mặc áo mưa trùm kín đến trước võng, ghì chặt lấy bác, bẻ tay, siết cái võng lại như muốn giết bác vậy. Bác cố dãy giụa rất lạ, nhưng người cứng đơ. Không phải cái tài nhấc tay nhấc chân không nổi. Lúc nhòi ra được cái cổ thì bác mở mắt hét lớn, và người mặc áo mưa trùm kín cũng biến mất." Bố tôi không nói gì, ghé vai dìu bác ấy vào nhà. Tôi chạy ra chỗ giếng nước, lấy cái khăn nhúng nước để lau mồ hôi cho bác. Vừa vào đến nhà thì mẹ cũng về tới cổng. Mẹ tôi nói lớn: "Nhà thằng Xanh lại chết một người nữa rồi, oan nghiệt quá." Nghe tin ấy, bố tôi lặng người không nói, nhưng bác bộ đội thì ho liên tục, ho đến co rút cả người. Có lẽ là vì hồi nãy bị nghẹt ở trên cái võng, bây giờ thở gấp quá nên bị ho tím tái. Tôi hãi lắm, làm rơi cả cái khăn lau mặt. Mẹ tôi kể tiếp là trong lúc bà con đang quỳ lạy khấn vái thì bỗng ở đâu có gần chục người xưng là họ nhà anh Xanh kéo tới. Mấy người trong đó là con của ông chú ở Bình Định bị chết sau đám 49 ngày của chị nọ. Họ mang theo cuốc sẻng, dao dựa, ầm ầm kéo tới, xới tung cái gò mối. Bà con nhốn nháo ngăn cản, chửi bới, nhưng họ vẫn đào bới hết cả lên. Họ lăm lăm dao trong tay, tuyên bố ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của bất kỳ ai cản trở họ. Bà con xin số, cầu tài cũng chỉ có thể đứng ngoài chửi rủa chứ không cản được họ. Khi đám họ hàng nhà anh Xanh gần như đã cày tung gò mối thì cũng là lúc đám người nhà chị vợ tập hợp đủ lực lượng. Họ mang gậy gộc giáo mát, thế là hỗn chiến. Hậu quả thuộc về phía người nhà anh Xanh, cậu út trong gia đình nhà ông chú thiệt mạng. Oan nghiệt thay khi cái chết đó không phải do đối phương mà đến từ cái xẻng của chính người anh lớn nhất ở trong nhà. Trong lúc hỗn chiến, cái xẻng trượt khỏi tay người anh, đập trúng mặt cậu em út. Cậu em út lảo đảo đổ gục xuống. Hai bên vẫn đánh nhau rượt đuổi tán loạn. Khi đám này dạt sang vị trí khác thì một người dân mới chạy đến bên cậu em út, lay mãi không thấy nói gì. Mọi người ào tới coi thì đã tắt thở. Cái xẻng chỉ gây lên một vết bầm không lớn ở bên thái dương, có một chút máu rỉ ra ở tai, nhưng đã cướp đi sinh mạng của một người. Ngay sau khi mấy người lớn kiểm tra, họ kêu hai đám hỗn loạn dừng lại, báo là cậu út đã chết. Ông anh lớn chạy tới, bế xốc cái xác của cậu út lên ngay lập tức. Máu tươi từ mũi, miệng, tai cứ trào ra xối xả. Đám họ hàng nhà anh Xanh như phát điên. Lúc này họ không phân biệt được ai là dân làng, ai là người nhà của chị vợ. Họ vung dao chém loạn xạ bất kỳ ai họ gặp. Họ còn tiếp tục cày xới khu gò mối và chém liên tục lên tường ván gỗ của căn bếp bên cạnh đó. Tiếng hét vang trời lúc nãy không phải là của anh cậu út xấu số mà là của người anh lớn. Bố tôi không nói gì, ngồi trầm ngâm cùng bác bộ đội trên ghế. Bác cũng đã dứt cơn ho. Mẹ kêu tôi nhặt cái khăn lau ra bể nước, giặt đi lấy cái khăn khác cho bác. Mẹ đi xuống bếp dọn bữa cơm trưa còn đang dở. Tôi chưa muốn đi, định hỏi mẹ thêm vài câu nữa, nhưng thấy bố nghiêm mặt thì cũng sợ nên đi ra bể nước. Mang cái khăn ướt vào cho bác thì bác kêu không cần nữa. Mặt bác bây giờ trở nên lạnh ngắt, chẳng còn thấy một giọt mồ hôi nào nữa, mà vết chảy xước lằn đỏ về cái võng trên cổ, trên tay của bác cũng biến mất như chưa từng có. tôi tính ngồi ké hóng chuyện, xem bác và bố bàn bạc những gì. Nhưng bố tôi lại chặn đứng âm mưu của tôi bằng cách đuổi tôi xuống bếp phụ mẹ dọn dẹp. Thôi thì đành phải xuống bếp hóng chuyện của mẹ vậy. Hai mẹ con vừa dọn dẹp vừa to nhỏ. Mẹ tôi rất hào hứng với cái mấy cái món ma quỷ này. Mẹ kể là ông anh lớn nhà bà con anh xanh lúc gào thét ôm đứa em yểu mệnh trong tay, cứ gào lên rằng không phải tại anh, không phải là tại anh. Bà con đứng quanh đó cũng xì sầm, cho là có điểm gì đó, khi cái xẻng tuột khỏi tay ông anh lại văng vào mặt cậu út đứng cách đó cả mấy mét. Và vết thương bên thái dương cũng rất nhỏ mà cậu lại chết ngay tắp lự. Rồi cả lúc trào máu xối xả khi mà người anh bế người em lên. Đang hăm hở nghe chuyện của mẹ thì tôi nghe có tiếng nói lớn của bố trên nhà. Cả mẹ và tôi đều hốt hoảng chạy lên, vì trước giờ bố tôi rất trầm tĩnh, ít nói. Thì ra bố và bác kia đang tranh cãi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bác cứ nhất định đòi quay lại khu Gò Mối, nơi đã cướp đi hai mạng người, nơi mà bác cũng vừa ghé chừng hơn một giờ trước. Bố tôi thì kêu bác cứ ở nhà nghỉ, muốn qua thăm thì sáng mai qua cũng được, giờ công an họ đang khám nghiệm, lỡ có việc gì có khi lại rắc rối. Nhưng bác bộ đội khăng khăng đòi đi, nếu không để bác đi một mình. Thế là bố tôi mới lớn tiếng. Mẹ tôi cũng khuyên bác là nên nghỉ ngơi, mai đi chứ vội gì. Nhưng bác nhất định không chịu, còn to tiếng nói những câu rất khó nghe, điều mà chưa lần nào nhà tôi nghe thấy bác nói trước đây. Vừa ngạc nhiên vừa bực mình, cuối cùng bố tôi quyết định sẽ đưa bác qua khu Gò Mối. Thực tình bố tôi rất ghét mấy cái chuyện như vậy. Tôi xin theo, nhưng bố bắt ở nhà ngủ trưa. Tôi tiêu nghỉu nhờ mẹ can thiệp, nhưng không được, chỉ được thoát mỗi khoản ngủ trưa thôi. Thế là tôi tự mình đi sang khu Gò Mối. Với lũ trẻ con thì cái việc chui qua vườn bờ rào cũng là nhanh nhất, nên hiển nhiên tôi qua khu Gò Mối trước cả bác và bố. Mới chỉ hơn một giờ trưa mà khi tôi quay lại, khu Gò Mối đã như một bãi chiến trường, xác vàng mã, nhang khói, giấy lộn ngổn ngang, gậy gộc vương vãi, cây cối ngả nghiêng. Có lẽ đây là kết quả của cái trận hỗn chiến giữa hai họ, nhà anh chồng và chị vợ. Ngay gần lối vào cổng, có ai đó đã dùng tro để lấp lại những đám máu, nhưng không xóa hết được những vệt máu đã ngả sang màu thâm xì trên cái nền đất đỏ. Tôi tiến đến khu Gò Mối, giờ đã bị rào lấp bởi những dải băng chắn, có lẽ của các chú công an làm, nhưng không thấy các chú công an đâu hết. Khu Gò Mối bị cày xới đến nát vụn, cục đất vương vắc khắp nơi, ngôi nhà nhỏ sập xệ bên cạnh cũng mất đi cánh cửa chính, mấy tấm ván gỗ làm nhà bị những vết chém nham nhở. Đứng một mình trên mảnh đất trống, tôi thấy rờn rợn nên ù té chạy. Đến chiều, bác bộ đội và bố cũng về sau khi đi tham quan khu Gò Mối. Không biết bác cảm thấy gì, nhưng ngay trong chiều hôm đó, bác nhất quyết đòi về quê, dù nhà tôi đã tìm mọi cách ngăn cản giữ lại. Thuở ấy quê tôi tàu xe còn ít, một tuần chỉ có một hai chuyến xe khách qua để ra Bắc. Ông bác bộ đội quê đâu tận Bắc Giang, hôm đó không có xe ra Bắc, nhưng bác vẫn nhất quyết đòi về. Nhà tôi hoàn toàn không thể cản được, vì hôm ấy bác giống như một người hoàn toàn khác. Cuối cùng nhà tôi bắt xe cho bác đi Phan Giang, rồi từ Phan Giang bác đi tàu về Bắc. H hơn chục năm trôi qua. Từ sau cái lần đám họ hàng nhà anh Xanh cày nát khu Gò Mối và cái chết của cậu Út, nhà ông chú, thì không ai bén mảng đến khu ấy nữa. Gò Mối này đã hết lực nên không thể đùn lên. Người ta cũng chẳng lập miếu thờ gì nữa. Cuộc sống bình yên trở lại. Anh Xanh và hai đứa nhỏ trở về sống bên căn bếp sập sệ. Trên nền đất của khu Gò Mối và căn nhà cũ, nhà anh Xanh trồng được hơn chục gốc cà phê. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh. Đến nay gần như mọi người đã quên chuyện người vợ ngoại tình bị giết chết và hai cái chết liên quan, cùng với những đợt trúng vé số và cái miếu thờ trên Gò Mối. Về phần bác bộ đội, từ sau đợt ấy bác không vào nhà tôi chơi nữa. Nghe những bác cũng khác bạn bố kể lại thì sau biến cố ấy, bác bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Cũng không biết là do tuổi già hay vì sao, giờ đây những người lính Campuchia có đến hơn 30 năm tuổi đảng ấy đã quy y cửa Phật, không còn liên quan bài xích gì đến chuyện ma quỷ nữa. Chúng ta kết thúc câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba. Đứa con của quỷ. Việt Nam vào khoảng năm 1967. Em ở nhà mạnh khỏe, đợi khi nào hòa bình anh sẽ về cưới em. Tâm đứng đó bùi ngùi, không biết chị đã khóc bao nhiêu nước mắt khi Khải nói với chị rằng anh có giấy triệu tập nhập ngũ. Khải đã dùng mọi lời lẽ để an ủi, động viên và hứa rằng anh sẽ về để cưới chị. Tuy rằng Khải có dùng lời lẽ êm dịu và bình tâm bao nhiêu, nhưng trên thực tế là anh đang giấu đi cái nỗi buồn chia ly khi mà người mình yêu bao nhiêu năm đến ngày sắp cưới thì lại có dấu giấy nhập ngũ. Tâm đứng đó nước mắt đầm đìa, chị ta cứ túm chặt lấy áo của Khải và giữ chặt lấy anh như thể không muốn anh đi đâu cả. Mặc cho người nhà của Tâm và Khải đều có mặt để động viên, nhưng xem ra chị vẫn buồn phiền lắm. Thế rồi chị nói bằng giọng nghẹn ngào lẫn trong tiếng nấc. Anh nhớ bảo trọng, em sẽ luôn đợi anh về. Khải ôm Tâm vào lòng, anh đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, giọng nói ân cần. Anh hứa với em, anh sẽ về cưới em mà. Còn đang đứng đó ngậm ngùi, một người bạn cùng làng nói lớn. Đi thôi Khải, đi thôi. Khải nghe bạn gọi cũng đành ngậm ngùi chia tay Tâm để lên đường nhập ngũ. Khải trên mình mặc bộ đồ màu xanh lá cây, anh vừa đi vừa vẫy tay về phía Tâm và nói lớn. Tâm đợi anh sẽ về cưới em. Chỉ có Tâm vẫn đứng đó sụt sùi. Chị lúc này trong lòng cũng chỉ còn biết thầm cầu mong cho Khải hay những chiến sĩ bộ đội yêu nước kia có thể bình an mà trở về. Thời gian cứ thế trôi qua, diễn biến ngoài chiến trường ngày càng ác liệt. Rồi chị Tâm cứ thế ở nhà bùi ngùi chờ đợi cái ngày anh Khải sẽ quay về và lấy chị. Chị Tâm mỗi lần thấy người đưa thư từ mặt trận về lại chạy ra coi Khải có gửi thư cho chị hay không. Thế nhưng không có thư từ gì của anh. Thêm vào đó, chị còn chết lặng người mỗi khi chị chứng kiến người trong làng nhận được giấy báo tử của người thân từ chiến trường. Chị không biết bao lần tự hỏi lòng rằng có bao giờ anh đã hy sinh ngoài chiến trường rồi hay không. Thế nhưng cái tình yêu mãnh liệt của chị dành cho anh đã giúp chị loại bỏ được những cái suy nghĩ viển vông đó. Thế rồi chị lại tiếp tục chờ đợi. Chị một lòng một dạ đợi anh về mà không biết rằng cái tuổi xuân của mình đang dần dần mờ nhạt theo dòng chảy của thời gian. Một năm, hai năm, cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh. Thế nhưng với người đang mong ngóng một cái gì thì nó gần như ngưng đọng đến vô tận. Tâm bây giờ đã gần 30, chị quyết tâm một lòng một dạ đợi Khải. Chị nhiều lần cùng với gia đình Khải thử gửi thư tới tiền tuyến nhưng tuyệt đối không có hồi âm. Tính đến thời điểm này, ngay đến cả bố mẹ của Khải cũng bắt đầu có cái ý nghĩ rằng Khải đã hy sinh. Thấy rằng Tâm là một người con gái tốt, hơn thế nữa, bố mẹ Khải coi chị như con nên lại không muốn chị vứt bỏ tuổi thanh xuân mà cứ đợi mãi con trai mình, một chiến sĩ bộ đội mà có lẽ đã hy sinh. Cuối cùng, bố mẹ Khải giới thiệu cho Tâm một người cháu làm ở hậu phương, chuyên lo liệu vấn đề giấy tờ sổ sách của làng xã. Lúc đầu Tâm nằng nặc không chịu, chị cứ khóc nức nở, nhất quyết đợi anh về. Người chiến sĩ bộ đội kia thấy tình yêu của Tâm quá mạnh mẽ, anh ta cũng hết lòng, hết sức nhờ đồng đội tìm cách liên lạc với Khải. Thế nhưng vì chiến tranh ác liệt, kết quả vẫn là vô vọng, phải mất hơn một năm nữa, cuối cùng Tâm mới gạt nước mắt và cho anh bộ đội làm việc tại hậu phương này có một cơ hội. Đời ai biết được chữ ngờ, Khải không chết mà đơn giản chỉ là vì đơn vị của anh được giao nhiệm vụ đóng chốt tại một địa phận ác liệt. Anh đã mấy lần tìm cách gửi thư liên lạc về nhưng không có lá thư nào đến tay. Anh nhờ bạn chuyển một lá thư về cho bố mẹ mình và cho Tâm. Người đồng đội nhận lời cầm thư, nhưng về đến nơi sự việc vỡ lở, Tâm lấy chồng. Người chiến sĩ bộ đội này quá thất vọng, anh gửi ngay một lá thư cho Khải. Khải cầm thư đọc mà không tin vào mắt mình. Lòng anh quặn đau mỗi khi nghĩ đến việc người yêu bao năm cuối cùng đã sang ngang. Ngay cái ngày mà anh đọc được lá thư đẫm lệ đó cũng chính là ngày đơn vị của anh bị kẻ địch đánh tan. Anh nằm xuống, anh chết trong nỗi oán hận và cô đơn, một cái chết khó lòng siêu thoát. Sau này bố mẹ anh biết tin, tìm đủ mọi cách để tìm cho ra hài cốt của anh, nhưng có lẽ là không thể. Về phần chị Tâm, khi được mọi người nói lúc mà chị lấy chồng anh Khải vẫn sống, ngay lúc đó chị như muốn chết lịm đi. Chị không khóc mà ốm liệt giường hơn một tháng. Không lẽ chị cảm thấy mình là người đã có tội khi bỏ mặc anh ngoài chiến trường ác liệt hay sao? Chuyện kỳ lạ mới chỉ bắt đầu xảy ra khi mà cái cuộc chiến ác liệt trôi qua, con người ta lại chung tay nhau xây dựng đất nước từ đầu. Kể cũng lạ, chị Tâm lấy chồng được mấy năm nhưng tại sao họ không thể có con, mặc dù đã đủ gặp các thể loại bác sĩ, đi khám chữa trị, kể cả đi coi bói làm lễ thầy lang bốc thuốc, nhưng xem ra là vô hiệu. Có lẽ cái nguyên nhân tại sao chị Tâm không có con cũng được tiết lộ khi mà chị và chồng chị đang đi từ một bệnh viện phụ sản có tiếng về với vẻ mặt u buồn. Đang đứng đợi chồng lấy xe máy, chị giật mình khi một ông lão tiến tới vỗ vào vai chị. Chị Tâm quay lại nhìn, ông lão bị mù một mắt, dáng người gầy gò, mặc một bộ quần áo cũ kỹ. Chị Tâm lúc đầu còn tưởng ông lão là một kẻ ăn mày, nhưng sau khi nghe ông ta nói, chị chết đứng người. Cô sẽ không có con được đâu. Chị Tâm run rẩy hỏi lại, Sao ông lại nói thế? Ông lão dương cái con mắt còn lại lên nhìn chị Tâm chằm chằm. Ông ta nói, cô có một vòng nam đi theo, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, hay như là cô có thai thì nó cũng sẽ mang đứa con của cô về với nó thôi. Tâm nghe đến đây thì một cái tên hiện ra ngay trong đầu, Khải. Vừa lúc chồng chị Tâm lấy xe, ông chồng chạy tới thấy ông lão kỳ lạ và vợ mình đang đứng. Vẻ mặt của vợ có cái gì đó cũng rất lạ. Chồng chị Tâm dựng xe, rút trong ví ra mấy đồng tiền lẻ đưa cho ông lão. Ông lão gạt tay chồng chị, ông lững thững bước đi nhưng vẫn quay đầu lại nói với chị Tâm: "Cô nhớ lời tôi nói đấy." Còn Tâm chỉ biết đứng đó im lặng. Nhưng lúc này chồng chị mới quay ra hỏi: "Em à, ông lão nói gì vậy?" Tâm khẽ lắc đầu rồi trèo lên xe. Trong lòng chị bây giờ rối bời, không lẽ cái người âm đi theo chị mà ông lão đó nói chính là Khải? Nhưng lẽ nào anh ta lại hãm hại chị? Chẳng phải anh yêu chị nhiều lắm hay sao? Không lẽ do biết tin chị lấy chồng, cứ nghĩ chị bạc tình nên hy sinh ngoài chiến trường và ôm hận? Nói gì thì nói, trong thâm tâm Tâm bây giờ chỉ có một phần nào đó tin rằng Khải không thể là cái vong đang đi theo chặn đường con cái của chị được. Cho châm đi thuốc. Phải cố gắng lắm. Cuối cùng Tâm cũng có bầu được tầm 5 tháng. Nghe đâu mấy người họ hàng ở bên chồng chị cũng chăm sóc chị kỹ lắm, bảo đó là con trai. Chính điều đó khiến cho hai vợ chồng vui mừng hơn hẳn. Và một buổi tối, khi chị còn đang nằm thiêu thiêu ngủ trên giường, bất chợt chị nhớ lại anh Khải ngày nào. Chẳng là hôm nay chồng chị đi trực do làm bên cảnh vệ, chỉ có chị và bố mẹ chồng nằm ở dưới nhà. Chị Tâm có cái cảm giác lạ lắm. Lạ là vì sao mọi khi chị dễ ngủ bao nhiêu thì riêng cái đêm nay chị cảm thấy bồn chồn nôn nao trong lòng bấy nhiêu. Đây chính là cảm giác mà mấy chục năm về trước chị ở nhà trông ngóng Khải về. Gió từ ngoài cửa sổ và ban công lùa vào tạo cho Tâm một cảm giác lành lạnh, rờn rợn. Dù đã bầu gần 7 tháng, thế nhưng Tâm vẫn cố chui ra khỏi giường, tiến ra ban công để khép cửa. Điều kỳ lạ là chị vừa khép xong cánh cửa, quay lưng tiến về giường, thì chợt có tiếng cửa sổ kêu ken két, như thể đang có ai từ từ mở ra vậy. Chị Tâm lúc đầu nghe tiếng sợn gai ốc thì hơi rùng mình. Thế rồi chị quay lại nhìn, không có ai, nhưng cánh cửa sổ đã mở lại như cũ. Tâm đứng đó nhìn về phía cửa sổ được hơn một phút, chị lại tiến lại từ từ khép hai cánh cửa. Lần này để cho chắc, chị còn cài then. Thế rồi chị từ từ tiến về phía chiếc giường. Ngay khi chị ngồi xuống giường thì lúc đó kim đồng hồ vừa điểm 11 giờ đêm. Trong không gian trong phòng như lặng đi, khi mà khắp căn phòng giờ đây không còn tiếng động gì khác ngoài cái tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng. Thêm vào đó là hơi thở thật chậm và mạnh của Tâm, cũng có lẽ thêm cả tiếng nhịp tim đang đập lừ lừ, thậm chí là cả của cái đứa trẻ trong bụng. Tâm ngồi đó, bất chợt chị đổ mồ hôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngoài cái cảm giác nôn nao chờ đợi, chị còn bắt đầu có một cảm giác sợ hãi bất an. Bỗng nhiên có một tiếng động vang vọng. Đó chính là tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân vọng vào từ ngoài hành lang. Tiếng như thể có ai đó đi giày cứng nện xuống nền cầu thang xi măng vậy. Tâm run rẩy quay đầu nhìn ra phía cánh cửa phòng. Mặc dù đây là một cánh cửa gỗ và không thể nào nhìn ra hành lang được, nhưng Tâm chắc chắn có ai đó đang đứng ngoài hành lang. Tâm nuốt nước bọt cái ực, chị cố run giọng hỏi nhỏ: Ai ngoài đó vậy? Ai vậy? Không có một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân vẫn vang lên như thể người này hết đi lên rồi lại đi xuống vậy. Có cảm giác như mình nói hơi nhỏ. Tâm lấy hết can đảm hỏi lớn một lần nữa: ai ngoài đó đấy ạ? Lần này chị có cảm giác như cái tiếng bước chân đó đang đi xuống đến giữa cầu thang, thế rồi lặn tăm hẳn. Im lặng một chút, chợt tiếng bước chân lại xuất hiện. Nó cứ rõ dần như thể có ai đó đang đi đến bên buồng của chị vậy. Tiếng bước chân vang vọng cho tới khi dừng ở cửa. Ngay khi tiếng bước chân vừa dứt, Tâm nín thở như thể chờ đợi một thứ gì đó xảy ra. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn buồng cùng với tiếng nhịp tim thình thịch. Tâm cảm thấy lạnh gáy vô cùng khi tai chị bắt được thêm một thứ âm thanh nữa. Đó chính là cái tiếng thở nặng nề vang vọng. Tâm dường như có thể cảm nhận được từng chiếc lông trên tay, vai, đùi và người dựng đứng lên dần. Cánh cửa gỗ đang đóng kia từ từ mở ra, cái tiếng kêu ken két lại vang lên. Tâm ngồi im thin thít, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nhưng cánh cửa đó chỉ mở hé hé, rồi dừng hẳn. Chắc chắn là có ai đó đang ở ngoài. Tâm chắc chắn là như vậy. Lấy hết can đảm, Tâm từ từ tiến tới, run rẩy nói. Ai đó? Không nói là tôi kêu lên này. Chợt tiếng bước chân lại vang lên. Lần này tiếng bước chân có vẻ như là đi xuống dưới nhà, rất chậm rãi. Tâm tiến tới cạnh cửa, chị mở cửa thò đầu ra nhìn, thì cũng vừa lúc tiếng bước chân biến mất hẳn. Ánh đèn phòng tắm hắt ra ngoài cái cầu thang tối tăm. Chị cứ đứng đó nhìn một lúc, không có ai. Lạ thật, không lẽ chị đang tưởng tượng? Còn chưa kịp thò đầu vào, chợt sau gáy chị có một hơi lạnh phả vào. Tâm chết lặng người, toàn thân run lên bần bật. Thế rồi Tâm từ từ cúi xuống, nhìn đằng sau, một đôi dép cao su bộ đội, ống quần màu xanh. Không lẽ? Tâm chưa kịp hét lên thì như có người đẩy chị bổ nhào xuống dưới tầng 1. Trong đêm tối, chỉ còn vọng lại tiếng bước chân lẹp xẹp, cho đến khi tiếng bước chân đang im bặt thì vọng lên một tiếng cười ghê rợn. Đứa con đầu lòng. Đây không phải lần đầu tiên Tâm sẩy thai, mà còn nhiều lần khác. Đều khiến Tâm thêm muôn phần kinh hãi. Đó là lần nào cũng là một người thanh niên mặc đồ bộ đội không rõ mặt. Không lẽ cái người đang hãm hại Tâm chính là Khải của ngày nào? Không lẽ quả thật là anh đã hy sinh và hết yêu chị? Không lẽ lời của ông mù lần trước ở cổng viện là đúng? Thế rồi Tâm mang chuyện này kể cho gia đình mình nghe. Ai cũng vô cùng sửng sốt và buồn bã, như rất mong muốn có được một đứa cháu. Bố mẹ Tâm làm đủ mọi cách, mọi việc để có thể cứu giúp được cho chị, nhưng xem ra tất cả là vô nghĩa. Biện pháp cuối cùng của bố mẹ Tâm có thể nghĩ ra, đó là mang chị lên chùa. Sau khi dắt Tâm lên một ngôi chùa gần nhà, gặp sư trụ trì, bố mẹ chị kể cho vị sư nghe hết đầu đuôi sự việc, nhất là cái việc chị cứ có thai lại xảy. Vị sư ngồi đó nghe bố mẹ chị trình bày sự việc. Ông ta đưa đôi mắt tinh tường nhìn sắc mặt của chị. Thế rồi nhà sư thở dài một hơi rồi nói: Mô Phật, con có chắc là con không hề mắc nợ vong hồn đang theo con hay không? Tâm lúc này cúi mặt buồn bã, chị đáp: Bạch thầy, ngày xưa con và anh ấy yêu nhau lắm. Thế rồi anh ấy đi lính, chiến tranh loạn lạc, thư từ không có đến tay được. Con đã chở anh ấy suốt mấy năm, phải gần đến khi hòa bình, con mới đành bước sang ngang với cái ý nghĩ rằng anh ấy đã hy sinh. Nhà sư chắp tay khấn mấy câu, rồi ông lại hỏi: Vậy con có biết anh ấy trước khi chết, lúc con lấy chồng hay là chết sau khi con lấy chồng hay không? Câu hỏi đó của vị sư trụ trì tựa như một lưỡi dao cứa vào tim của Tâm. Chị chỉ từ từ ngẩng lên nhìn vào mặt sư trụ trì. Thế rồi hai dòng lệ trên khóe mắt tuôn rơi. Tâm khẽ cúi mặt như để che đi những giọt lệ đắng cay và đầy nhớ nhung. Chị khẽ lắc đầu. Sư trụ trì thấy vậy, ông lại khấn mấy câu. Sư bảo ba người nhà chị ngồi đợi. Sư tiến về phía dưới cái tủ để tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, kéo ngăn kéo bàn, lấy từ trong đó ra một cuộn chỉ màu đỏ. Ông lấy một đoạn dài cỡ nửa mét, rồi cầm đoạn chỉ tiến về phía chị Tâm. Sư ngồi xuống, giọng ân cần. Con đưa cánh tay phải của con ra đây cho ta. Lúc này cả nhà chị Tâm không hiểu. Chị đưa cánh tay phải của mình về phía sư. Vị trụ trì này nhanh tay thoăn thoắt quấn đôi chiếc vòng đó tạo thành 5 cái vòng đỏ quanh cổ tay của Tâm. Sư thắt nút. Sau khi xong xuôi, sư mới nói: con đeo vòng đỏ này vào, nó sẽ giúp con, cho đứa con sắp tới của con được toàn mạng mà không bị cái vong kia bắt về cõi âm. Nhưng con nhớ, chiếc vòng đỏ này chỉ có tác dụng trong khi đứa con đó còn trong bụng con mà thôi. Khi đứa trẻ đó ra đời, phải tìm một người cao số có tuổi kỵ vong liệt sĩ kia, nhờ người ta đến giúp đỡ con việc săn sóc đứa nhỏ cho đến khi nó tròn 1 tuổi, thì lúc đó đứa con của con mới được an toàn. Nghe đến đây, người nhà của Tâm thắc mắc lắm. Thế rồi bố mẹ cô gặng hỏi thầy cho rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng thầy chỉ lắc đầu: thiện tai, thiên cơ bất khả lộ. Gia đình cứ về, làm theo lời tôi, chắc chắn sẽ qua được nghiệp chướng. Nghe xong đến đây, người nhà chị Tâm chỉ còn biết rối rít cảm ơn ra về. Quả như lời vị sư nói, sau khi đeo vòng tròn đỏ một thời gian, chị Tâm cuối cùng mang bầu, lần này là một cậu con trai. Tuy là chị không nghe hay cảm nhận được vong hồn anh Khải về tận nơi quấy rối, nhưng mỗi lần nhắm mắt chìm vào giấc mơ, chị thường thấy những giấc mơ trong đó có một người lính đứng từ xa nhìn mình. Trong giấc mơ này, chị có thể khẳng định được đó chính là Khải, người yêu năm xưa của chị. Khi cái thai trong bụng được tầm 8 tháng, bố mẹ chị liền mời thầy về tìm một người cao số kỵ tuổi với vong của anh Khải để chăm sóc đứa nhỏ cùng Tâm. Nhưng cũng thật may mắn khi mà ở dưới quê, trong số họ hàng của Tâm có một đứa cháu gái cao số có trùng tuổi. Khi tìm được người đó, để cho chắc ăn, bố mẹ Tâm thuê đứa cháu đó lên ngay Hà Nội để chăm sóc và đỡ đần cho chị. Ngày tháng trôi qua, cái thai trong bụng Tâm càng ngày càng lớn, và ngay cả cái vòng đỏ ở cổ tay của chị cũng bắt đầu sờn ra, đứt dần từng vòng một. Nhưng điều lạ là khi đứt, cái vòng đó vẫn không tuột ra hẳn, nó tựa như 5 cái vòng đỏ riêng biệt vậy. Cuối cùng, vào kỳ sinh nở, Tâm đẻ ra được một đứa bé trai rất kháu khỉnh bụ bẫm. Chỉ có một điều là vong linh của Khải có lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định cướp đứa con của chị. Một đêm mưa bão, khi người nhà của Tâm đã về hết, chỉ còn lại chị và đứa cháu ở trong viện. Đứa cháu của Tâm thiêu thiêu ngủ, chị nằm trên giường bên cạnh, ngắm đứa con của mình đang vừa bú, vừa ngủ. Bất chợt một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến cho Tâm rùng mình. Lại là cái cảm giác đó. Tâm có thể cảm nhận được từng chiếc da gà nổi lên như hôm nào. Chị khẽ kéo cái mền che đứa con, sợ nó bị cảm lạnh. Chỉ trong tích tắc, cánh cửa căn phòng của chị bật mở. Một người chiến sĩ bộ đội với cái áo mưa màu xanh bước vào. Tâm rùng mình chết lặng. Đó chính là Khải. Bây giờ trong buồng chỉ còn lại tiếng nhịp tim thình thịch, cùng với Tâm đang chật vật, tiếng nước chảy tí tách từ trên áo mưa xuống nền đá hoa. Khải đứng giữa phòng, nhìn quanh với chiếc mũ cối che kín nửa mặt. Anh ta nhìn khắp phòng, sau đó cất giọng hỏi lớn. Trong phòng này, ai là Tâm có đứa con là An thì trả lời đi. Tâm run rẩy khẽ ôm lấy con mà im bặt. Không lẽ anh ta không nhìn thấy mình? Tâm nghĩ thầm trong đầu. Vong Anh Khải đứng đó lớn tiếng nhìn quanh một lúc, rồi anh ta bước ra khỏi phòng sang phòng khác. Cho đến khi Khải rời khỏi phòng, Tâm mới nhẹ nhõm. Có điều mà Tâm không để ý, đó là chiếc vòng trên cổ tay cuối cùng cũng đứt lìa, tuột xuống giường. Đó là lần cuối cùng chị gặp vong của Khải. Sáng hôm sau, Tâm hỏi cháu mình và mấy người cùng phòng xem có thấy đồng chí bộ đội nào đêm qua vào đây không, thì ai cũng lắc đầu. Tâm cứ nghĩ đó chỉ là một cơn mơ, nhưng cái vũng nước mưa ở giữa buồng thì lại nói lên một điều khác. Hai mẹ con Tâm ra viện, và với sự giúp đỡ của đứa cháu, nhóc An, con của Tâm càng ngày càng khôn lớn và kháu khỉnh. Sinh nhật đầu tiên của An cũng đến. Hôm đó là một ngày đông vui, náo nhiệt. Tiệc tan lúc 10 giờ, Tâm bảo đứa cháu lên phòng cho nó ngủ trước, còn mình ở dưới dọn dẹp. Kim đồng hồ chỉ đúng 11:55. Chị Tâm hí hoáy. Và khi chị bắt đầu chuẩn bị quay đầu lên buồng, chị giật thót mình khi thấy một bóng người lính đứng ở cầu thang từ lúc nào. Chị toát mồ hôi hột, run rẩy khẽ nói: Anh Khải. Chỉ thấy anh Khải tiếng vang vọng giận dữ: Cô không những lừa dối tình cảm của tôi, mà cô còn giấu tôi đứa con trai đầu lòng. Thế mà ngày xưa cô nói cô yêu tôi lắm. Cô là đồ phản bội. Nghe những lời cay nghiệt đó, Tâm có lẽ là buồn bã hơn là sợ hãi. Chị rơi nước mắt rồi run rẩy quỳ xuống: Anh có biết là em đã đợi anh bao nhiêu lâu không? Anh có biết cái cảm giác chờ đợi đó là vô tận hay không? Mà lỗi đâu phải ở em. Nếu em lừa dối anh, thì tại sao em đợi anh bấy nhiêu năm? Tâm không nghe được vong linh Khải nói hay trách mắng mình, nhưng chị có thể cam đoan rằng khi đó chị nghe tiếng anh Khải khóc nấc lên. Chị ngẩng đầu nhìn thì cũng là lúc vong linh anh Khải biến mất. Bốn bề im lặng như tờ. Đồng hồ vừa lúc chỉ 10 giờ khuya, tức là lúc cháu An tròn 1 tuổi. Thời gian trôi đi, nhóc An đã học lớp 12. Cả nhà Tâm năm nào cũng đến nơi chiến trường năm xưa để thắp nhang cho Khải, hay là người yêu năm xưa của cô, một vị anh hùng liệt sĩ. Ok, chúng ta đã hết chuyện. Kính thưa các bạn, câu chuyện đứa con của quỷ đã kết thúc. Chuyện của ngày hôm nay kính thưa các bạn, như đã hứa, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một số vấn đề về tháng cô hồn. Mặc dù đây là tháng 6, chưa đến tháng 7, nhưng mà vì mình đã hứa cho nên là mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cũng bật mí với các bạn là ba câu chuyện của ngày hôm nay đều là ba câu chuyện có thật, được viết lại trong một tập san chuyện ngắn của thời báo Tâm Linh, của một ngôi chùa ở khu vực Đông Âu Và ba câu chuyện này cũng đã được đưa lên website chuyenmacothật.net. Thì ngay bây giờ chúng mình sẽ giải thích với các bạn về cái vấn đề tháng cô hồn. Cái khái niệm đầu tiên đó là tại sao người ta lại gọi là tháng cô hồn. Tháng 7 cô hồn thì nó xuất phát từ cái quan niệm của Trung Quốc cổ đại, và sau này thì đến Việt Nam qua 1000 năm Bắc thuộc thì nó được ok, mình tắt cái nhạc nhé. Mình tắt nhạc đi. Sau này về đến qua 1000 năm Bắc thuộc thì cái văn hóa của người Việt bị ảnh hưởng rất nhiều bởi văn hóa cổ đại của Trung Quốc. Người ta tin rằng là khi con người còn sống thì khi chết nó cũng tồn tại một cái thế giới song song. Khi còn sống, sau khi chết đi thì những người làm việc thiện sẽ được đẩy vào luân hồi để đầu thai chuyển kiếp, còn những kẻ làm việc ác thì sẽ bị đẩy xuống địa ngục, là một cái nhà giam ở địa ngục. Thế thì cái việc hàng năm như vậy thì cái cuộc sống ở địa ngục đó là những cái linh hồn đó bị chịu những cái cảnh đầy đọa, ví dụ như là cắt lưỡi, rút xương, móc mắt, bị cho vào cối xay để xay. Đấy, ví dụ như vậy. Nó có rất nhiều hình phạt, các bạn có thể tìm hiểu về 18 tầng địa ngục. Nhưng mà trong một năm 12 tháng thì có một tháng người ta gọi là cái tháng đó là cái tháng mà, bởi vì là ở trên trời bà nữ oa, trong cái quan niệm cổ đại đó, người ta quan niệm là bà nữ oa ở trên trời đã cảm thấu cái tấm lòng của những người đang kêu gào than khóc dưới địa ngục, thì bà đã xin với lại các chư thần cho những người đó một tháng để không phải chịu đọa đày nữa. Đó. Có một số cái quan niệm khác của nhà Phật thì người ta lại kể dài về một cái truyền thuyết của Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi trải qua các kiếp nạn thì có một cái kiếp nạn đó là đi xuống dưới âm phủ. Thì khi đi ngang qua xuống dưới âm phủ, Quan Thế Âm thấy nhân gian khi sống đã phải chịu khổ sở đọa đày của nhân thế, mà đến khi chết xuống dưới âm phủ rồi vẫn phải chịu những cái trừng phạt của Diêm La địa phủ. Thế nên Quan Thế Âm Bồ Tát rất là đau lòng, liền dùng đại lực thần thông của mình mở một cái cũng, mình cũng không biết là gọi là cái gì nhỉ, không biết dùng cái định nghĩa gì cho nó hợp lý với cái này. Thế nhưng nôm na là mở một cái cửa sáng để cho trong vòng 28 ngày những linh hồn của địa phủ không phải chịu đau đớn nữa. Nhưng vì những linh hồn kia oán niệm rất nặng và hầu như là những kẻ độc ác, thế cho nên họ lợi dụng vào cái đó. Họ lợi dụng vào cái đó để không chỉ là dừng cái những cái chịu đầy đọa của địa ngục, của quỷ sai, mà họ còn vượt ra khỏi cái cánh cổng đó để lên trên nhân thế. Đó. Thì sau đó dần dần người ta gọi, có những nơi gọi là tháng cô hồn, có những nơi gọi là tháng xá tội vong nhân. Thì tất cả đều có chung một cái nguồn gốc, đó là cái ngày đó là ở dưới địa ngục, dưới âm phủ, dừng tất cả các hoạt động tra tấn và thả phóng thích cho các phạm nhân đang chịu đầy ở dưới đó lên trên nhân thế. Thế thì cái ngày này nó chính xác như sau. Dưới góc độ của đạo giáo, tục cúng cô hồn bắt nguồn từ di tích cổ của Trung Hoa. Truyền thuyết bắt đầu rằng từ mùng 2 tháng 7, Diêm Vương được, sau khi đã đạt được thỏa thuận với Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thần Thông, ra lệnh mở quỷ môn quan và đến rằm tháng 7 thì thả cửa thoải mái để cho ma quỷ túa ra tứ phương. Sau 12 giờ đêm của ngày 14 tháng 7 thì kết thúc, ma quỷ phải trở về địa ngục. Được chưa ạ? Có nghĩa là từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch là những vong hồn đó sẽ được thoải mái đi lại ở âm phủ cũng như là dương giới. Có nghĩa là cánh cổng đó được mở hoàn toàn để xá tội vong nhân. Trong đó thì như các bạn đã biết đó, là những cái linh hồn, những con ma quỷ đó ở dưới âm phủ đều là những kẻ bị đày đọa, phải chịu rất nhiều cực hình tra tấn, chịu đói, chịu khát, rất khổ sở. Nên khi lên đến vong nhân, lên đến dương giới, nó sẽ đi phá phách, nó sẽ đi cướp giật đồ ăn, nó sẽ đi làm rất là nhiều việc mà ảnh hưởng đến người sống. Đó, có một số nơi, có một số nền văn hóa thì người ta gọi đó là ma đói, ma đói, ma khát. Nhưng có một số nền văn hóa thì người ta gọi đó là ngạ quỷ. Đó, ngạ quỷ. Thật ra thì nó cũng vẫn là quỷ đói. Thôi dịch ra thì nó vẫn là quỷ đói. Thôi trong tiếng Phạn, ngạ quỷ thì nó vẫn là quỷ đói. Mô tả về một con quỷ người gầy, cổ dài, miệng nhả ra lửa. Đó, đó là gọi là theo cái quan niệm của Phật giáo người ta gọi là ngạ quỷ. Thế thì các bạn nhớ này, cái rằm tháng 7 nó, tức là cái tháng xá tội vong nhân, nó không phải kéo dài trong cả tháng, mà là nó chỉ kéo dài từ ngày mùng 2 tháng 7 cho đến ngày 14 tháng 7. Đó, chứ nó không phải kéo dài trong cả tháng. Vì những con ma quỷ đó bị phóng thích ra ngoài, nó đến nó phá. Cho nên là người sống họ phải làm những cái hành động để dạng như kiểu các bạn, như kiểu gọi là, chúng ta gọi là một cách gọi là hiến tế. Đó, gọi là hiến tế. Chưa có cái quan niệm gọi là cúng vong nhân như bây giờ, mà mới chỉ gọi là hiến tế cúng, không phải là gọi là như lễ cúng cô hồn như bây giờ đâu, mà lúc đó chỉ gọi là hiến tế thôi. Hiến tế có nghĩa là họ sẽ làm những đồ ăn. Họ cúng đồ ăn, cúng hoa quả, cúng quần áo, cúng vàng mã. Theo như nhà Phật người ta gọi là cúng chúng sinh. Đó. Chủ yếu là gì? Chủ yếu là gạo, muối, cháo trắng, đốt vàng mã và quần áo cùng với hoa quả. Ít khi có nhiều nơi người ta cúng hương vàng, cúng gà xôi. Thế nhưng mà mình đọc trong những cái điển tích cổ, và đặc biệt là trong cái điển tích của nhà Phật, thì người ta không nói đến cái việc là cúng xôi, cúng gà. Đó. Sau đó là người ta cúng là một phần là vì để cho những cái ma quỷ, những cái hồn ma bóng quỷ đó nó không vào phá phách. Một phần thứ hai là vì trong đó có những người vốn dĩ là người thân nhà mình ở trong đó, thì họ sẽ về, họ sẽ lấy những cái đồ đó. Thế nhưng mà các bạn, mình kể cho các bạn nghe một cái điển tích nó rất là rùng rợn, là như thế này. Thì ngạ quỷ nó không chỉ là những con quỷ đói đó, mà nó còn là một cái thứ tồn tại rất là kinh khủng. Nó lên nhân dương giới, nó không chỉ là đi kiếm đồ ăn, mà nó còn đi kiếm những cái linh hồn của người sống mà hợp vía để nó bắt đi và thế mạng cho nó. Tức là cho đến cái ngày 14 nó bị triệu hồi lại dưới âm giới, thì nó sẽ lừa đẩy cái linh hồn của người đó xuống thế thân cho nó, để nó được ở lại trên dương giới. Đó, đây mới là một cái truyền thuyết kinh dị. Trong một cái điển tích cổ của dân tộc Hồ Lỗ ở Mông Cổ, thì trong cái tháng xá tội vong nhân này, nếu như đứa trẻ đẻ ra thì ngay lập tức là họ sẽ lấy cái lửa, cái than á, cái than của của một cái bếp lửa chung của cả tộc. Họ bao giờ họ cũng có một cái đống lửa rất là lớn mà quanh năm ngày tháng họ để cháy. Họ sẽ lấy một cái than trong đó để cho nó nguội đi, họ bôi một cái vết và chấm vào. Bởi vì người ta quan niệm rằng lửa sẽ làm cho ngạ quỷ rất là sợ. Mà đặc biệt là những đống lửa được đốt ngày quanh năm ngày tháng thì tích tụ linh khí của đất trời. Trong cái điển tích này họ có mô tả về cái con ngạ quỷ này nó như thế này. Trên thảo nguyên trên thảo nguyên bao la bát ngát, chỉ có tiếng gió và tiếng ngựa hí. Thế nhưng vào cái tháng xá tội vong nhân đó, vào cái tháng cô hồn đó, thì xuất hiện những bóng hình lởn vởn lẫn trong sương mù buổi sớm thảo nguyên. Và nếu như đứa trẻ con nào thức dậy sớm vào cái buổi sáng đó, trong cái lễ đó, thì rất dễ bị những con ngạ quỷ này bắt đi. Những đứa trẻ con được sinh ra vào trong cái tháng đó thì nó rất dễ bị ngạ quỷ này thu hồn để đẩy xuống thế thân. Và nó, con ngạ quỷ sau khi thu được cái hồn của đứa trẻ đó thì nó sẽ nhập vào cái xác đó. Và khi đứa trẻ đó lớn lên, nó sẽ trở thành kẻ hùng cùng hung cực ác. Đó là theo cái quan niệm của dân tộc Hồ Lỗ của Mông Cổ. Vì vậy họ dùng cái than đó đánh dấu vào đứa trẻ cho đến hết tháng đó. Hết cái thời điểm 14 tháng 7 đó, họ mới dùng sữa dê nhé các bạn chú ý, sữa dê để lau rửa cái vết đó đi. Đó. Thế thì đó là theo cái quan niệm của người người Trung Quốc. Còn đối với quan niệm cổ đại của Việt Nam như sau. Cái nhân vật kinh dị nhất của cái tháng âm hồn đó là ngạ quỷ. Đó. Tức là quỷ đói. Ở trong truyền thuyết Phật giáo của Việt Nam, người ta cho rằng ngạ quỷ là một dạng tái sinh của con người khi chết đi. Nếu làm việc tốt thì sẽ được đi đầu thai kiếp khác để làm người. Làm việc xấu sẽ bị đẩy xuống dưới âm giới chịu đọa đày. Và khi trong cái tháng cô hồn đó được trở lại dương giới thì chỉ được xuất hiện ở dưới dạng ngạ quỷ. Đó. Ngạ quỷ sống ở những nơi nhơ nhớp bẩn thỉu, chuyên quấy rối cuộc sống của người dân. Tức là có một số con ngạ quỷ sau khi nó lên dương giới rồi và nó không chịu chấp nhận cái lệnh triệu hồi để về âm giới đó, thì nó lang thang ở trên dương giới và sống ở những nơi nhơ nhớp tối tăm. Và kể cả trong những cái ngày tháng mà nó được lên đó, lên dương giới đó, thì nó thường trốn ở đấy. Vì vậy trong cái tháng cô hồn đó, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 7, ngày 14 tháng 7 thì họ không hạn chế ra ngoài đường vào buổi đêm. Bởi vì khi bóng tối ập xuống, đặc biệt là những nơi bờ bụi lau lách, bụi tre bờ rào, những cái nơi mà vườn lá tùm, những cái ngõ hẻm mà tối và bẩn, thì là những cái nơi mà những cái ngạ quỷ đó nó thường trú tại đó để rình rập bất kỳ ai có vía hợp đi qua. Nó sẽ bắt và đẩy cái linh hồn người đó xuống dưới âm giới chịu tội thay nó. Đó là một cái tín ngưỡng dân gian như vậy. Thế nên cho nên là người ta kiêng kỵ ra ngoài vào buổi tối trong cái ngày, trong cái tháng cô hồn đó là vì như vậy. Đúng không ạ? Đặc biệt là đối với trẻ con thì vốn dĩ trẻ con người ta có ba hồn bảy vía, nhưng trong cái quan niệm cổ đại thì người ta quan niệm rằng là không phải đẻ ra là đã đủ ba hồn bảy vía, mà là dần dần đứa trẻ đó cho đến khi nó trưởng thành, nó thoát khỏi cái mụ kiếp, có nghĩa là sau 12 bà mụ, khi đủ một tuổi thì lúc đó mới đủ ba hồn bảy vía. Thế thì trong vòng từ sơ sinh đến một tuổi đó thì nó chưa đủ, và đặc biệt vì vậy nó rất dễ bị ngạ quỷ cướp mất linh hồn, bắt mất vía. Đó. Điều tiếp theo nữa đó là các bạn biết ngày xưa trong văn hóa cổ đại thì người dân di chuyển bằng xe ngựa. Thế thì ngạ quỷ nó rất thích bám vào cái bánh xe ngựa, vào những cái bánh xe quay vòng đó. Bởi vì nó là cái sinh vật luôn khao khát được đi vào trong cái bánh xe luân hồi để đầu thai. Cho nên nó rất thích bám vào những cái bánh xe loại như vậy. Thế nên người cổ đại người ta không mấy khi người ta di chuyển bằng xe, nhất là vào buổi tối. Đó, dần dần cái điều đó nó cứ lâu dài dẫn đến là về sau này người ta quan niệm là vào buổi tối trong cái tháng cô hồn đó người ta không đi xe cộ. Đó. Người ta không đi xe cộ. Điều tiếp theo nữa mà người ta kiêng kỵ đó là các bạn hãy nhìn những cái mái hiên nhà. Những cái mái hiên nhà thì ở cái góc của những cái mái hiên nhà cũng là nơi mà ngạ quỷ nó hay trú ẩn, tại vì ở đó là cái nơi mà người ta gọi là đại khái là thổ địa tôn thần sẽ, nó vẫn không phải ở trong nhà nhưng nó cũng không phải ở ngoài đường, mà nó ở cái khe khuất đó. Cho nên là thổ địa cũng không đuổi nó đi, mà sơn thần ở ngoài cũng không đánh nó. Nó cứ trú ẩn ở đó và nó rình rập người ta để đến. Đó, đó là một số cái điểm mà về ngạ quỷ. Thế thì người ta hay cúng cháo, cúng gạo, cúng muối, đốt quần áo và vàng mã để cho những cái con ngạ quỷ đó nó có được, nó sau một năm nó chịu đau khổ ở dưới địa ngục thì nó sẽ được ăn như vậy. Nhưng các bạn phải nhớ một số vấn đề như sau trong cái vấn đề cúng. Các bạn nhớ giúp mình này. Người ta cúng chúng sinh thì trong cái câu chuyện đầu, cái câu chuyện thứ hai nhỉ, hay câu chuyện đầu tiên mình có kể đó, là người ta cúng chúng sinh. Cái nhà bạn ấy kể là cái làng của bạn hay cúng vào 7 giờ, 8 giờ tối, 9 giờ tối. Nhưng nói thật là trong các tài liệu cổ mình đọc thì không thấy ai nói như vậy. Người ta chỉ cúng chúng sinh vào tầm giữa trưa, tầm buổi trưa. Đó. Người ta cúng chúng sinh vào tầm buổi trưa, sau đó là người ta cứ để nguyên các lễ đó cho đến mặt trời tắt nắng, thì để cho các hồn ma đó nó sẽ lấy ra nó ăn, chứ không phải là đến tối mới cúng. Đó, thì các bạn cũng nhớ như vậy. Mình cũng thấy có rất nhiều nhà là làm lễ cúng cô hồn vào buổi chiều tối, kiểu là tiện, sau đó là để cho người nhà ăn cơm luôn. Nhưng mà theo các tài liệu ngày xưa thì không ai làm như vậy cả. Thế có lẽ là chúng ta nên chăng là cúng chúng sinh vào buổi trưa nó sẽ là đúng nhất. Cúng trước 12 giờ đúng, em Sơn Hoàng nói rất là đúng. Tiếp nữa, bạn ấy kể tiếp rằng là trong cái chỗ mà đốt vàng mã đó, là tụi trẻ con nó hay ra đấy. Các bạn nhớ tuyệt đối này, kể cả không phải trong tháng cô hồn thì cái lúc mà mình đốt vàng mã đó, mình hạn chế cho trẻ con lại gần. Khi chúng ta cúng cô hồn là cái lúc đó là những cô hồn đó đang ở xung quanh để chờ chúng ta xong lễ là sẽ lao vào cướp. Thế thì cái đứa trẻ nó vốn dĩ là một cái linh hồn rất là yếu ớt. Đó, nó đứng ở cạnh đó, nó đứng ở cạnh đó thì rất dễ để làm mồi cho những cái cô hồn dã quỷ kia. Bởi vì ngoài cái việc bốc đồ ăn thì nó biết đâu là bốc luôn cả hồn. Thế cho nên là từ trước đến giờ nhà mình á, ở nhà mình thôi, mình khi mà nhà mình có bất kỳ cái vấn đề gì mà đốt vàng đốt mã là hầu như là người lớn làm, và mình đuổi ra một, mình ra một chỗ hết, không cho trẻ con lại gần. Các bạn nhớ giúp mình là như thế. Trong cái tháng cô hồn này cũng thế, trẻ con nhiều lúc nó nghịch ngợm, nó đi nó nhặt những cái đồ mã, nó nhìn nó kiểu xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt ấy, thì trẻ con nó hay nghịch, tuyệt đối không làm như vậy, có nghĩa là tranh đồ của người âm. Đó. Tiếp theo nữa mình sẽ gửi tới các bạn một số cái điều mà người ta gạch đầu dòng ra kiêng kỵ. Những cái này thì nó ở trên mạng internet nó có rất nhiều. Nó có rất nhiều. Các bạn có thể là tìm hiểu, mình sẽ đưa ra và sau đó là mình sẽ phân tích để cho các bạn hiểu hơn. Chứ còn thật ra thì cái này các bạn có thể search trên Google nó rất là nhiều. Nhưng mà mình thì ngoài cái việc mình đọc lên thì mình sẽ phân tích cho các bạn. Điều thứ nhất đó là không treo chuông gió đầu giường hoặc ở cửa. Cái này thì không chỉ là trong tháng cô hồn đâu, mà là thường thường là như vậy. Người ta không treo chuông gió. Chỉ có duy nhất trong các nền văn hóa thì mình thấy chỉ có duy nhất hai nền văn hóa là có làm như vậy. Nền văn hóa thứ nhất là của Nhật Bản. Nền văn hóa của Nhật Bản họ treo chuông gió ở ngoài cửa để làm một dạng cầu tài. Nền văn hóa thứ hai là trong nền văn hóa cổ đại Trung Quốc, người ta có treo chuông gió. Những nhà làm ăn hoặc đặc biệt là những cửa hàng ăn uống, họ hay treo chuông gió để cầu tài. Còn lại các nền văn hóa khác, người ta không treo chuông gió ở ngoài cửa, đặc biệt là treo ở cửa. Nếu như có treo thì chúng ta sẽ treo ở tít ngoài hiên thôi, người ta không treo ở cửa. Cái khung cửa nó là cái nơi hội tụ rất nhiều những cái phần khí về âm đó, tức là về phần tâm linh. Mà lại treo thêm một cái chuông gió nữa thì nó gọi là nơi hút âm, gọi ma, triệu hồn. Nhá các bạn nhớ nhá, điều thứ nhất. Điều thứ hai, người yếu bóng vía không nên đi chơi vào những ngày này, đặc biệt là ban đêm. Mình thêm một phần nữa đó là vào giờ buổi trưa sau 12 giờ thì hạn chế ra khỏi nhà cho đến hết 2 giờ chiều nhá. Cái này thì mình vừa nói rồi. Tiếp, không được nhổ lông chân vào ngày này. Bởi vì người ta cho rằng một sợi lông chân bằng 3 con quỷ. Người càng có lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần. Mình thấy cái điều này nó cũng không hợp lý cho lắm. Thôi bỏ qua. Mình ít khi nghe được cái vấn đề này. 4. Không tùy tiện đốt giấy vàng mã. Vì như thế sẽ khiến cho ma quỷ bu đến. Đúng. Trong cái tháng cô hồn thì những cái cô hồn dã quỷ nó cứ ngửi thấy cái mùi giấy đốt, những cái mùi đốt các thứ ở đâu là nó sẽ bay đến. Đó. Đốt vàng mã, đốt hương là một cái nghi lễ triệu tập linh hồn nói chung và ma quỷ nói riêng về. Nhà chúng ta thắp hương ngày rằm mùng 1 cũng là để mời các cụ tổ tiên về để ăn, để phù hộ cho con cháu. Thì cái việc đốt vàng mã nó cũng như vậy, đốt hương nó cũng như vậy. Nhá. Không ăn vụng đồ cúng vì đó là đồ dành cho ma quỷ. À, tức là sau khi cúng xong, làm lễ xong thì đã tiễn cái thần, cái hương, cái khói của những cái đồ ăn đó rồi, những cái hương, cái hoa, hỏa của cái đồ ăn đó rồi thì chúng ta mới xin để ăn. À, còn trước khi cúng mà đã lao vào vồ đó, trong mình thấy có một cái clip ở trên mạng internet, có một cái cửa hàng gì ấy nhỉ, chị vừa đặt ra còn chưa kịp làm lễ đã bị dân họ vào họ bốc hết đồ á. Có một cái câu chuyện ở Thái Lan là không phải trong tháng cô hồn đâu, mà là có một bà ấy cúng ma đói ở cái bàn thờ ngoài trời á. Bà ấy đặt ra là tụi trẻ con nó vào nó vồ ăn, sau đó trẻ con của cả làng đó chết đấy. Đó. Điều tiếp theo, những ngày này khi đi chơi đêm thì không hạn chế gọi tên nhau và hạn chế thưa khi ai đó gọi hoặc là vô tình nghe tiếng gọi nhá. Bình thường cũng thế, đêm ngủ mà tự nhiên nghe ai gọi, ví dụ Trung ơi chẳng hạn, thôi tốt nhất là đừng ơi đừng dạ gì cả, đừng ai đấy, kệ bố nó đi. Ok, đừng nói gì đến tháng cô hồn. Tại vì có một số cái quan niệm về ngạ quỷ, đó là nó bắt hồn mình bằng cách gọi tên, đọc tên. Đó. Ví dụ như vậy, có một số cái quan niệm về ngạ quỷ, đó là nó đọc tên để bắt hồn. Thế cho nên là chúng ta không, ví dụ đang đi đường á, đó, một đám đang đi đường tự nhiên nghe Trung ơi cái. Không, để mình gọi bằng cái giọng Trung ơi. Tự nhiên ơi phát là thôi xong rồi, xác định rồi. Có một số quan niệm là ngạ quỷ bắt hồn bằng cách đọc tên nếu như người đó thưa. thì sẽ bị bắt luôn, bắt luôn hồn. Điều tiếp đó là những người yếu vía ở trong gia đình, ví dụ bao giờ cũng có một cái thằng em nó nhát nhát chẳng hạn thôi, những bình thường mình hay dọa, mình hay trêu nó, nhưng trong những ngày này hạn chế trêu nó, đặc biệt là đối với trẻ con. Khi bị giật mình thì nó rất hay bị lạc vía, người ta gọi là thất hồn lạc phách đó. Đó. Nên hạn chế trêu lũ trẻ để cho nó giật mình trong những cái ngày tháng này. Tiếp. Ở những cái nơi hội tụ âm khí quỷ khí, ví dụ như cây đa, cây lộc vừng, cây si, ma quỷ rất hay trú chân ở đó, nên chúng ta kiêng kỵ cái việc lại gần đó vào những cái ngày này. Cái này chắc là không cần nói rồi. Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường, vì đấy đó có thể chính là tiền người ta giải ra để cúng hoặc mua chuộc đầu trâu mặt ngựa. Thật ra đôi lúc đi trên đường thì mình cũng thấy có những lúc tiền to thì không nói, nhưng mà tiền nhỏ ví dụ như là những cái đồng một vài nghìn hoặc đồng 5.000 đó, thì lũ trẻ con nó hay nhặt, thế nhưng mà trẻ con nó không biết thì thôi, còn mình kiêng nhá, chúng ta kiêng không nên nhặt tiền ở đó. Tại vì tiền đó các bạn biết đó, khi mà đi đường cái cánh, đặc biệt là cánh lái xe, khi mà gặp người chết tai nạn ở đường đó, họ rất hay thả tiền, thì đó là những cái tiền dành cho ma quỷ. Và nếu chúng ta nhặt thì chúng ta coi như là lấy tiền của họ, thì họ sẽ theo. Đang đi có người gọi ấy, thì kệ bố nó đi em, nó muốn gọi mình nó khắc chạy lên, nó đuổi theo em, nó vỗ vai mà em Phạm Ngọc Sơn. Nếu như thật sự nó cần mình, nó khắc đuổi lên nó vỗ vai, mà nó vỗ vai mà thấy tay nó lạnh buốt thì thôi co giò mà chạy cho nhanh em. Ok, nhớ anh dặn nhá, chứ đừng có thưa. Khi lên giường ngủ không được để mũi dép hướng về phía giường, được chưa ạ? Trong cái quan niệm cổ đại của người Trung Quốc thì người ta quan niệm rằng hai cái mũi giày của mình, đó, hai cái mũi giày của mình khi mà hướng về phía giường, đó là người sắp chết. Còn người sống ngồi trên giường đặt chân xuống thì hướng hai mũi giày ra. Các bạn hình dung nhé. Người sống ngồi trên giường đặt chân xuống thì hai cái mũi giày hướng ra. Còn người sắp chết thì người ta sẽ đặt hai mũi giày chĩa chéo chéo vào nhau và hướng vào trong giường. Đó. Thế thì chúng ta đôi lúc vô tình là chạy bịch, đặt cái chân ấy đúng như vậy lên giường nằm, thì người ta quan niệm như vậy là đó là rất dễ để cho đầu trâu mặt ngựa đến bắt về dưới âm. Được chưa ạ? Khi ăn cơm không gõ đũa, và có một số bạn có một cái thói quen đó là cầm cái đôi đũa của mình gõ cả mâm để so đó. Mình thấy rất là nhiều bạn như thế. Cái việc gõ đũa thì chắc là bố mẹ các bạn sẽ cấm rồi, đúng không? Nhưng có một số bạn có một cái thói quen đó là cầm cái đôi đũa đó gõ chống cạch hai cái đầu đũa để cho nó bằng nhau á. Mình thấy rất nhiều, mình đi ăn cơm rất nhiều nơi mình thấy. Thì trong cái tài liệu này nó nói đó, đó là các bạn cứ hình dung cái bát cơm cúng người ta cũng cắm như vậy mà, đúng không? Thì khi ăn cơm là người ta kiêng cái đó, rất là kiêng. Ok. Tiếp tục, một cái vấn đề nó rất là tất nhiên, đó là người ta khuyên là không nên ở một mình trong cái thời gian này, tốt nhất là phải ở cùng với một đám người. Đó. Thế thì qua cái điều này thì mình khuyên các bạn nữ, bạn nào đang ở phòng trọ một mình, thì các bạn nên tìm lấy một anh chàng đẹp trai nào đó để ở cùng trong cái thời gian này để tránh ma quỷ. Đó. Đây là những cái vấn đề. Tiếp theo mình gửi tới các bạn một cái tài liệu nữa. Hôm nay đã nói thì nói cho hết đi. Đã nói thì nói cho hết. Ok, mình sẽ gửi tới các bạn một cái tài liệu nữa mà chiều nay mình vừa tìm đọc. Cái tài liệu này thì chắc là các bạn không lên Google thì chắc là cũng sẽ không có. Đây, để mình mở cái ảnh ra, tại vì chiều nay mình chụp vội ở trong cái sách của thầy, nó hơi mờ một tí. Mình chụp vội không, ông ấy thấy mình chụp là ông ấy chửi. Thế thì như thế này, trong cái quyển hôm nay mình đọc được á, thì nó nói về cái văn hóa của người Mưu Cương. Các bạn thấy trong những câu chuyện mình chia sẻ với các bạn, có rất nhiều câu chuyện nói đến cái văn hóa của người Mưu. Tại vì là thầy mình tìm hiểu về cái văn hóa đó rất là kỹ. À, cái đề tài ông ấy lên giáo sư, phó giáo sư thì cũng là cái đề tài ông nghiên cứu về văn hóa của người Mưu Cương. Đó là như thế này. Tộc người Mưu Cương họ có một cái quan niệm rất là kinh dị. Đó là trong cái tháng cô hồn này này. Đó. Trong cái tháng cô hồn này nó là cái tháng mà cái bánh xe luân hồi. Người Mưu Cương là của Trung Quốc, ở Vân Nam Trung Quốc. Có cái bánh xe luân hồi đó trong cái tháng cô hồn này là cái tháng nó dừng. Nó dừng. Và vì thế, vì nó dừng lại cho nên cửa âm phủ mới mở ra. Và tất cả các linh hồn, dù là linh hồn tốt hay là linh hồn xấu, thì đều, linh hồn tốt thì không được đi đầu thai, linh hồn xấu thì từ dưới âm lên. Có nghĩa là trong cái tháng này dương giới của chúng ta tràn ngập linh hồn. Điều người Mưu Cương kiêng kỵ nhất trong cái tháng cô hồn này nhá, đó là người phụ nữ không được thắp hương. À, người phụ nữ không được thắp hương. Bình thường có thể là được thắp hương, thắp khói. Thậm chí là trong cái tháng này thì người ta còn cấm không cho người phụ nữ đến gần khu vực thờ cúng. Bởi vì người ta quan niệm rằng cái người phụ nữ, cái mái tóc của người phụ nữ là nơi chứa đựng quỷ, chứa đựng ma quỷ. Mà họ đến gần cái ban thờ đó thì coi như là cái ban thờ đó bị trấn yểm, không bảo vệ gia đình được nữa. Thứ hai là những người phụ nữ, người Mưu Cương trong cái tháng cô hồn này tuyệt đối không bao giờ được phép ngồi ở ngoài cửa nhà cả. Muốn ngồi vào trong nhà ngồi hoặc ra ngoài chỗ khác ngồi, không bao giờ được ngồi trước cửa. Ngồi trước cửa đó trong cái quan niệm đó là người Mưu Cương người ta nói rằng là những hồn ma thì bị chiêu dụ đến bởi những cô gái ngồi trước cửa vẫy vẫy vẫy vẫy. Đó. Cái điều thứ ba trong cái quan niệm của người Mưu đó là những đứa trẻ được sinh ra trong cái tháng cô hồn này đều là những đứa trẻ rất là độc. Thế cho nên là họ có một cái phong tục rất là dã man, rất là dã man. Đó là họ, những đứa trẻ sinh ra này hầu như là họ đều vứt vào rừng hết. Họ vứt vào rừng hết. Đấy là một cái phong tục mình nghĩ là nó gọi là quá lạc hậu, quá là dã man. Đó. Trong cái văn hóa cổ đại của người Mưu Cương, họ không bao giờ phơi quần áo vào ban đêm. Họ không bao giờ phơi quần áo, gấp quần áo, rũ quần áo hoặc vải vóc vào ban đêm trong cái tháng cô hồn này. Bởi vì sao? Bởi vì những cái linh hồn quỷ đói quỷ khát đó, nó rất hay thích những cái quần áo, những cái vải vóc, kể cả ban ngày hay ban đêm. Mà khi ban đêm là cái lúc mà chúng nó lộng hành, cho nên là họ không bao giờ họ phơi quần áo, rũ vải, gấp quần áo hay cái gì vào ban đêm cả. Tiếp nữa, đó Phạm Ngọc Sơn nói chính xác là cái điều mình đang chuẩn bị nói đó Phạm Ngọc Sơn. Đó là người Mưu Cương không bao giờ họ phơi quần áo ở trong nhà hoặc ở ngoài đầu hè. mà họ hay cắm những cái sào đó, những cái sào tre đó ở ngoài một cái khu đất ở xa nhà, sau đó họ phơi quần áo ở đó. À, cái điều mình đang định nói là như vậy. Thế thì trong đây nó có những cái điều nó mình nghĩ là nó hợp lý, nhưng có những cái điều nó cũng không, nó cũng mình cảm thấy nó hơi bất hợp lý. Và cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn đó là trong cái tháng cô hồn này thì chúng ta nên kiêng tránh những cái việc động đất, động thổ, chặt cây, phá nhà. Được chưa ạ? Trong tháng cô hồn này, kiêng những cái việc như vậy, động đất, động thổ, chặt cây, phá nhà. Tại vì nơi đó là cái nơi có thể là ma quỷ nó trú, ví dụ như chặt cây chẳng hạn. Ma quỷ nó trú ẩn ở đó, chặt phá đi có nghĩa là mất nhà, mất nơi ở của chúng nó. Chúng nó sẽ quậy phá mình. Động thổ cũng vậy, những cái tháng này là những cái tháng âm mạch, nó rất nguy hiểm. Nhá. Thì trong những cái tháng cô hồn này thì mình kiêng những cái việc đó. Được chưa ạ? Và có một điều mình cũng không biết có nên nói với các bạn không, thế nhưng mà người ta bảo là trong cái tháng này thì cũng không nên chơi những cái trò chơi liên quan đến ma quỷ. Đó. Bởi vì là rất là dễ gọi nó vào. Vì vậy nên mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cách gặp ma. Một vài cách gặp ma để nếu như bạn nào trước giờ thích gặp ma mà chưa được gặp thì các bạn sẽ làm thử. Ok, mình tin rằng cái điều này rất nhiều bạn thích gặp ma quỷ. À, trong cái thời điểm này là cái thời điểm mà rất dễ để chúng ta có thể là gặp được. Rất là dễ. Các bạn rất là đơn giản. Ngoài những cái mà trước đây mình đã chỉ cho các bạn nghe thì trong cái quyển hôm nay mình chụp được á, mình chụp trộm được á, nó có nói đó là các bạn lấy máu gà. À, lấy máu gà nhá. Lấy máu gà chấm vào đầu ngón tay trỏ, quẹt lên hai cái vành mắt. Đó, lấy máu gà chấm vào ngón tay trỏ, quẹt lên hai vành mắt. Khi máu khô, đó Trung, anh đang nói đó, khi máu gà khô cũng là lúc các bạn có thể nhìn thấy được ma quỷ. Đó. Được chưa? Được chưa? Thứ hai, mình cứ kể nhé, bạn nào làm mà gặp ma quỷ mà có làm sao ấy đừng có trách nhé. Thứ hai, đó là các bạn lấy một cái gương, một cái gương soi, các bạn thả vào trong một cái xô nước nhá. Các bạn thả vào trong một cái xô nước, để đến 12 giờ đêm của cái tháng cô hồn đó, bất kỳ từ mùng 2 đến ngày 14 đó, các bạn nhấc lên nhìn qua cái tấm gương đó thì các bạn sẽ thấy được những cái điều kỳ diệu. Kỳ diệu đến không thể tưởng tượng nổi, kỳ diệu ăn đái ra quần. Thứ ba, các bạn có biết cái cây cúc tần không? Các bạn có biết cái cây cúc tần không? Gà nào cũng được. Nguyễn Đức Xin ở trong cái tài liệu đó họ không nói là gà nào cả. Gà trống, gà mái, gà tre, gà bê đê được hết. À, các bạn biết cái cây cúc tần đó. Cây cúc tần mà chúng ta hay băm ra để ăn thịt chó đó. Đúng không? Băm ra để làm dồi chó đó. Bạn lấy cái cây cúc tần đó, đặc biệt những cái cây nào mọc ở ven nghĩa địa, những cái vùng nghĩa địa nó rất hay mọc cây cúc tần, đặc trưng là như thế. Lấy cây cúc tần đó, được chưa, sát vò nát nó ra, cái lá cúc tần thì nó cũng mềm thôi, không sợ bị xước mặt đâu, vò nát nó ra bôi lên mặt. Đó, vào đêm, sau đó xong, các bạn sẽ thấy những cái điều nó rất là kinh dị. Tiếp theo nữa, hôm nay tôi đã chỉ, tôi chỉ hết luôn. Ông nào làm theo mà bị gì ráng chịu. 12 giờ đêm của một ngày bất kỳ, ra giữa ngã ba nhé, cái ngã ba nhé, ngã ba ngã bảy đó, người ta nói đó, đứng đó cúi xuống nhìn qua háng mình sẽ thấy điều kinh dị. Cái này rất là dễ làm đúng không? Đợi sang tháng lấy lá cô hồn, đến tháng cô hồn ông nào chạy ra ngay ngã ba đứng nhìn làm thử, sau đó về review lại cho tôi coi. Ok, anh chị Nguyễn Mô Tô, anh nói em xàm mày thì anh get out đi, anh bảo em xàm từ nãy giờ anh ngồi đó nghe làm gì? Đậu xanh rau má, chửi người ta xàm nhưng từ nãy giờ ngồi cứ há hốc mồm ra nghe là sao? Vô duyên không à? Điều tiếp nữa đó, điều tiếp nữa đó là như thế này. Các bạn lấy cái bó đũa nhà mình đó, những cái đũa cũ nhé, đừng lấy đũa mới. Cái bó đũa của mình đó, lấy những cái bó đũa cũ, các bạn gác thành ba như thế này. Không có cái bút ở đây nhỉ. Các bạn gác thành ba này, nhớ theo đúng cái thứ tự này cho mình nhá. Tam giác như này, cái tam giác như này, các bạn nhìn nhá, cái tam giác nó như này đúng không? Thế thì cái cạnh bên này này, cái cạnh bên tay phải của mình này là cái đầu tiên gác lên. Cái cạnh bên tay trái của mình nó sẽ nằm dưới như thế này này, các bạn hiểu không? Cái cạnh huyền, cái cạnh dưới cùng là cạnh huyền, và ông nhà mình học rốt toán sẽ gác lên, tức là nó sẽ chồng đầu lên nhau, gối đầu lên nhau, các bạn hiểu không? Thành một cái vòng theo hình ngược chiều kim đồng hồ nhá, ngược chiều kim đồng hồ nhá. Các bạn có nhớ không? Mình nói lại nhé, cái cạnh bên tay phải của mình sẽ ở trên cùng, cái đầu nó sẽ gác lên cái cạnh bên tay trái, cái cạnh bên tay trái cái đầu nó sẽ gác lên cái cạnh dưới, cái đầu này của cái cạnh dưới, cái đầu nhỏ của cái đũa của cạnh dưới sẽ gác lên cái đuôi của cái cạnh bên tay phải. Làm theo đúng cái đó. Đó, làm theo đúng cái đó xong nhá, các bạn cứ ngồi ở đó, đặt một cái đèn dầu, nhớ là cái đèn dầu đặt ở giữa. Chọn cái nơi nào mà cảm giác nó ghê rợn nhất, đặt ở đó, ngồi đó, sẽ thấy cái điều gì kinh dị, kỳ diệu gì gì đó. Tôi không dám làm, tôi không khuyên các bạn làm, tôi chỉ ra các bạn làm theo thì làm, không làm theo thì thôi. Nhưng nếu làm theo mà có thấy cái gì thì nhớ về review lại cho anh em nghe. Có thấy cái gì thì cũng đừng có trách tôi. Ok nhá. Cách cuối cùng như sau. Bây giờ không kể chuyện, Hiệp Gà kể chuyện xong rồi, đọc chuyện xong rồi, bây giờ đang kể thôi. Đang kể thôi. Cách cuối cùng này, thật ra có rất là nhiều cách, nhưng mà tôi kể cho các bạn nghe những cái cách mà tôi nghĩ là tôi có thể kể cho các bạn nghe được. Cách cuối cùng trong cái tháng cô hồn này, đó là treo một cái áo cũ của một người đã mất nhá. Treo một cái áo cũ của một người đã mất, mắc vào cái móc đó, treo ở ngoài cái dây ở đầu nhà, ở cái hiên nhà mình đó, treo ở đó. Trong đầu mình nghĩ về người đó, trong đầu mình nghĩ về người đó, sau đó là sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Ok, đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là tôi có thể chia sẻ. Ngoài ra còn có rất là nhiều cách mà trước đây tôi đã rất là sai lầm. Trước đây cũng có những cái luồng live stream, trước đây tôi đã chia sẻ với các bạn cách gặp ma. Có một số cách mà tôi nghĩ rằng là tôi đã sai lầm khi tôi chia sẻ với các bạn. Tại vì có ít nhất là 3 bạn inbox với tôi rằng: anh ơi, em chết dở rồi, em làm theo anh, bây giờ em gặp em rất là sợ, từ đó trở đi em bị ám ảnh. Dũng Hoàng, mình chưa làm, mình không dám làm, mình nhát lắm. Thật sự mình rất là nhát, mình không dám làm. Nhưng mà trước đây mình có trong một cái buổi, một vài buổi live stream mình vui vui á, Thì mình đã chia sẻ với các bạn ấy một số cái cách mà rất đặc biệt để được thấy ma. Nhưng mà mình nghĩ là đấy là cái sai lầm, tại vì đã có ít nhất 3 bạn inbox lại với mình là anh em làm theo anh rồi bây giờ là em bị ám ảnh. Đó, còn những cái cách này thì mình cũng vẫn là đọc từ trong tài liệu ra thôi. Cũng là vẫn là những cái cách mình đọc trong tài liệu ra thôi, chứ còn bạn nào làm thử thì làm, gặp được hay không thì đấy là việc của các bạn. Mình không khuyên các bạn làm nhá. Mình không khuyên các bạn làm, gặp được hay không là việc của các bạn. Tốt nhất là muốn làm thì làm trong tháng cô hồn thì sẽ dễ gặp hơn. Được chưa? Hello, sữa chua mít, chào em, sao ngủ muộn vậy? Trong tháng cô hồn thì các bạn sẽ dễ gặp hơn. Thế thôi. Còn nếu như ai mà gặp được, mà được nhìn thấy những cái điều kỳ diệu của cuộc sống, thì sau đó sẽ review lại cho mình. Đó. Sẽ review lại cho mình để xem nó như thế nào, rồi mình sẽ kể cho anh em. Mà nếu mà ai mà không từ cái lần gặp đó trở đi không thể nào online Facebook, không thể nào gọi điện, mà sẽ ở một cái đến một cái nơi khác nào đó mà muốn kể cho mình nghe thì cứ báo mộng về cho mình, nhớ là đừng có hiện ra mà chỉ báo mộng thôi, lúc nào mình canh vào mình nằm mơ về báo mộng lại cho mình, kể cho mình nghe cũng được. Ok nhá. Cứ hiện về báo mộng cho mình được, để mình sau này mình livestream mình kể cho anh em nghe là cái lần đó bạn làm theo bạn gặp ma như thế nào. Không sao cả, cái báo mộng là mình chấp nhận được, chứ đừng hiện về. Những điều kỳ diệu luôn luôn xung quanh cuộc sống của chúng ta. Ok. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Một buổi nào đó rảnh rỗi mình sẽ chọn lọc một số cái cách để gặp ma nữa, sẽ chia sẻ cho các bạn. Bây giờ chúng ta đi ngủ. Bạn nào mà muốn làm hóa vàng á, thì hóa vàng trước 12 giờ nha, chơi rượu anh. Tại vì sau 12 giờ đó là cô hồn dã quỷ, những quỷ đói, quỷ loạn nó sẽ ra nó cướp hết. Phạm Thái đó, mình có rất là nhiều tài liệu đấy, nhưng mà mình cũng chỉ là mình sang bên nhà thầy mình đọc thôi. Ông ấy có nhiều tài liệu, ông còn chẳng cho mình đọc. À, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Bạn nào muốn làm theo những cái điều mà mình vừa nói đó, các bạn cứ làm. Mình không khuyến khích. Tuy nhiên mình vẫn nói đó, nếu như gặp điều gì, đừng trách mình. Và nếu như có thể thì sẽ về kể lại cho mình nghe, để mình kể lại cho các bạn nghe. Và nếu như không thể nào online để inbox, không thể gọi điện, không thể cập trực tiếp kể, mà chỉ có thể hiện về hoặc là báo mộng, thì mình chọn phương án báo mộng. Các bạn hãy báo mộng cho mình đỡ sợ. Ok. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Bởi vì bây giờ mặc dù chưa đến tháng cô hồn, nhưng mà đâu đó ngoài kia vẫn có những hồn ma lợn vợn mà. Đi ngủ thôi.